Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Phong hỏi Phó Ức Tuyết. 5 ngày. Phó Ức Tuyết đáp. Mộ Phong gật đầu, nhìn Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, lộ vẻ tán thưởng. Tu vi của họ đều đột phá một tiểu cảnh giới, có lẽ là tác dụng của Tử Kim Linh Khiếu Đan. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa vốn là bát giai võ vương, nên nhờ Tử Kim Linh Khiếu Đan mà tấn cấp cửu giai võ vương. Còn Thương Tuyết Chân, Đông Cung Lưu Quang đạt bát giai võ vương. 3 cửu giai võ vương, 2 bát giai võ vương, đây là một lực lượng mạnh mẽ, vượt qua cao tầng của Tể Âm Quận. Mộ Phong cảm thấy, dù không có hắn, họ cũng có thể cạnh tranh với Trần Lưu Quận xếp thứ 3. Chương 828A tự mình rời đi. Mộ huynh, chúng ta lại nợ ngươi một lần, Tử Kim Linh Khiếu Đan quá trân quý, đại ân này không biết báo đáp sao cho hết, đợi lần này kết thúc, ta nhất định báo đáp ngươi thật tốt. Đông Cung Hồng Quang tiến lên, nhìn Mộ Phong, giọng kích động nói. Mộ Phong khoát tay, ngày đều là người cùng quận, nên giúp đỡ nhau, đến lúc đó mọi người cứ trả ta theo giá thị trường của Tử Kim Linh Khiếu Đan là được. Báo đáp thì không cần. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan nhìn nhau, cảm động, càng thêm kính phục Mộ Phong. Cổ huynh, Hồng Quang huynh và Tinh Lan cô nương. Tiếp theo, mọi người cứ ở yên đây, linh trận ở đây đều là tôn giai, vô cùng an toàn. Mộ Phong lấy ra 3 miếng trận kỳ, ném cho Đông Cung Hồng Quang, Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan, nói tiếp, cái 3 miếng trận kỳ này là trận kỳ của 3 tòa đại trận xung quanh, có thể điều khiển đại trận khởi động và đóng lại. Nếu có linh thú cường đại đi qua, hoặc muốn dụ linh thú đến săn, có thể dùng linh trận hỗ trợ, như vậy có thể nâng cao hiệu suất săn dê ít. Thương Tinh Lan thông minh, dường như nghĩ ra điều gì, hỏi, "Hệ Mộ đại sư, ngươi muốn đi đâu?" Mộ Phong mỉm cười, "Để ta định đi tìm thiên tài các quận vực khác luận bàn một phen." "Không được. Mộ huynh ngươi đi một mình, các quận vực khác đều đi theo nhóm 3 năm người, nhất là Bộc Dương, Đông Ngân đều có thiên tài top 10 cũng châu bản, ngươi ra ngoài quá nguy hiểm." Cổ Học Nghĩa vội nói. Mộ Phong bình tĩnh, "Y cổ huynh, ta đã sớm chừa đường lui, nếu ta muốn trốn, bất cứ ai trong top 10 cũng châu bản cũng không giữ được ta." Cổ Học Nghĩa nhíu mày định nói gì đó, Mộ Phong nói tiếp, "Kẻ ta chính là Lý Phong xếp thứ 9 cũng châu bản, Cổ huynh, ngươi có thể yên tâm." Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang ngây người, không ngờ Lý Phong thần bí lại là Mộ Phong. Lập tức, mọi người hiểu, khi trước Mộ Phong đi khiêu chiến cũng châu bản, là trực tiếp lọt vào danh sách, còn là thứ 9. Cổ Học Nghĩa lẩm bẩm, "Hay dù vậy cũng không an toàn. Ngươi chỉ xếp thứ 9, phía trước còn 8 người lợi hại hơn. Hay là chúng ta cùng ngươi hành động đi?" Mộ Phong lắc đầu, "Từ khi ta khiêu chiến cũng châu bản, tu vi mới thất giai võ vương, giờ ta đã là cửu giai võ vương, khác xưa nhiều rồi, dù là top 3 cũng châu bản, ta đều có thể chiến một trận." T. Cổ Học Nghĩa ngây người, vô thức hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Mộ Phong, không nói nên lời. Đông Cung Hồng Quang cũng kinh ngạc, không ngờ Mộ Phong ban đầu lấy thất giai võ vương lọt vào top 9 cũng châu bản. Mà Mục Lạc Ung thứ 9 lúc đó là cửu giai võ vương thật sự, vậy mà bị Mộ Phong vượt cấp chiến thắng. Nói cách khác, Mộ Phong giờ càng mạnh, thực lực đủ để vào top 3. Trong ngọc bài của ta có hơn 20.000 tích phân, cứ để Hồng Quang huynh giữ đi. Nếu ta thật gặp chuyện, số tích phân này cũng không mất, vẫn tính vào thành tích của Đông Bình quận lần này. Mộ Phong mang ngọc bài của Đông Cung Hồng Quang đến, chuyển hết tích phân trong ngọc bài của mình cho người sau, rồi trả lại. Không ai được theo. Vì thật gặp nguy hiểm, ta chưa chắc lo được cho mọi người. Mộ Phong nói xong, không quay đầu rời đi, rời khỏi khu vực Tê Hy Tê Hễ Cự Thú. 2. Trước kia ta còn tưởng ta mạnh hơn Mộ huynh nhiều lắm, giờ sao ta thấy mình yếu vậy? Đúng là yếu quá đi. Cổ Học Nghĩa bị Mộ Phong đả kích. Nếu ngươi yếu, ta đây yếu thành cặn bã. Thương Tuyết Chân ngồi xổm vẽ vòng tròn, niềm vui vừa tấn cấp cũng bị Mộ Phong dập tắt. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan cũng không vui vẻ, thậm chí nghi ngờ bản thân tầm thường. So với Mộ Phong, họ đúng là tầm thường. Chúng ta vẫn nên cố gắng tích lũy tích phân trước đi. Lần này Mộ huynh chuyển hết tích phân trong ngọc bài của mình cho ta, chúng ta chia đều ra. Đông Cung Hồng Quang chia đều hơn 20.000 tích phân cho mọi người, nói tiếp, để chúng ta phải tin Mộ huynh, top 3 cũng châu bản lần này không tham gia vòng 2. Có thể nói, trong vòng 2, không ai uy hiếp được hắn. Việc chúng ta có thể làm là cố gắng lấy được nhiều tích phân, để thứ hạng của Đông Bình quận tăng lên. Thương Tinh Lan gật đầu, "Kẻ Đông Cung Hồng Quang nói đúng. Mộ đại sư mạnh hơn chúng ta nhiều, chúng ta đi chỉ thêm vướng bận, giờ chúng ta có thể làm là tích lũy nhiều tích phân. Lần này có Mộ đại sư, chúng ta sẽ không đội sổ nữa. Thậm chí còn hy vọng vào top 4. Nghe vậy, Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Tuyết kích động, Đông Bình quận của họ đội sổ quá lâu, mỗi lần tham gia 6 quận đại chiến đều bị các quận khác xem thường, thậm chí còn bị chế nhạo. Mộ Phong rời khỏi nơi Tê Hy Tê Hễ, không phải đi loạn, hắn dừng lại bên dòng nước, mua bàn tay, cánh tay, trên người xuất hiện các ma nhãn. Các ma nhãn rời khỏi cơ thể Mộ Phong, còn quấn lấy Mộ Phong. Mộ Phong búng tay, các ma nhãn bắn về tám hướng, biến mất trong chớp mắt. Đồng thời, trong mắt Mộ Phong lóe lên tia tinh hồng, ánh mắt hắn khác hẳn. Giờ phút này, hắn liên thông với ma nhãn trên người Miêu Căn Nguyên và Viên Đức Hữu, cùng chia sẻ tầm nhìn, phát hiện cả hai đều đang săn dê ít linh thú tích lũy tích phân. Mộ Phong liếc nhìn tích phân trên ngọc bài của họ, khẽ nhếch mép, kẻ thu hoạch tốt đấy. Năm ngày thu được không ít tích phân. Trong tầm mắt của ma nhãn, Mộ Phong thấy Miêu Căn Nguyên đã tích lũy hơn 2.000 tích phân, còn Viên Đức Hữu tích lũy 4-5.000. Đây là tích phân của hai người, nếu tính cả tích phân của những người cùng quận, tổng số vẫn rất khả quan. Mộ Phong không vội thu hoạch, hắn cảm giác được, Miêu Căn Nguyên hay Viên Đức Hữu đều chưa tới cực hạn. Chờ họ tới cực hạn, không chịu nổi trong Phi Thiên Hồ, Mộ Phong sẽ đến bên họ, loại bỏ toàn bộ. Việc hắn muốn làm bây giờ là phái nhiều ma nhãn hơn đi quan sát thiên tài ba quận Bột Dương, Đông Ngân và Trần Lư. Mục đích của hắn là tìm người nắm giữ bảy loại ý chí chi lực kim, mộc, thổ, quan, ám, phong, lôi, chiến đấu với những người này để hiểu sâu hơn về bảy loại ý chí này. Ngoài ra, hắn cũng muốn xê ướp đoạt nhiều tích phân hơn. Tuy tích phân trước mắt chỉ để nâng cao thứ hạng của quận, không có tác dụng khác. Nhưng hắn đoán tích phân còn có tác dụng khác, nên càng nhiều càng tốt. Chương 829A đi săn bắt đầu. Dưới đáy vùng nước cạn gần bờ Đông Phi Thiên Hồ, bảy bóng người đang vây công một con cự thú khổng lồ. Cự thú này to lớn chừng 80 trượng, hình dạng như bạch tuộc, phủ đầy chất nhầy khiến người ghê tởm, những xúc tu thô to mạnh mẽ, dường như có thể dời sông lấp biển. Bảy bóng người đều rất mạnh, ai nấy đều có thực lực bát giai võ vương, người dẫn đầu là một thanh niên dáng người thon dài, tu vi mạnh nhất, đạt đỉnh phong bát giai võ vương. Bảy người này là một tiểu đội của Trần Lưu Quận, trong đội có hai thiên tài trên Cổn Châu bảng dẫn đầu. Con linh thú hình bạch tuộc mà họ đối phó là một cửu giai vương thú thật sự, vừa mới tấn cấp không lâu. Ầm ầm ầm. Bảy người phối hợp ăn ý, từng đợt tấn công dồn dập giáng xuống, oanh tạc lên người bạch tuộc, văng ra chất nhầy ghê tởm và máu đen. Nhưng con linh thú này có năng lực hồi phục rất mạnh, những VFT hương mà bảy người gây ra nhanh chóng hồi phục. Không ổn. Mọi người cẩn thận, M áo của linh thú này có độc. Thanh niên dẫn đầu biến sắc, cảm thấy có gì đó khác lạ trên người, nhìn vào vũng máu đen mãi không tan, lập tức phán đoán máu đen có vấn đề, nhắc nhở những người còn lại. Vừa nhắc nhở xong, hai thanh niên yếu nhất loạn choạng, ý thức mơ hồ, động tác chậm chạp. Linh thú nắm lấy cơ hội, mấy xúc tu xuất kích như sấm, đánh trúng hai người. Phanh phanh. Hai người kêu thảm, bị đánh bay ngược, đập mạnh vào vũng bùn lòng sông, mặt đen sạm, toàn thân run rẩy. Trong chớp mắt, bốn người còn lại cũng trúng chiêu, toàn thân xanh đen, bị xúc tu đánh bay ngược, nằm trên lòng sông, run rẩy, khó cử động. Độc mạnh quá. Thanh niên dẫn đầu biến sắc, thi triển thân pháp, né tránh những xúc tu tấn công, vung trường đao chém đứt từng chiếc. Nhưng linh thú có khả năng tái sinh kinh người, xúc tu BIC hém đứt mọc lại chỉ trong vài nhịp thở, tiếp tục tấn công thanh niên. Vút vút vút. Vô vàng xúc tu từ bốn phương tám hướng cuốn tới, phong tỏa đường lui của thanh niên. Chết tiệt. Thanh niên biến sắc, lộ vẻ tuyệt vọng, dù là đỉnh phong bát giai võ vương, nhưng vẫn kém xa vương thú, không thể đỡ được đòn này. Vô số xúc tu như sóng triều, che lấp thanh niên. Khoảnh khắc đó, một đạo kiếm quang hoành không đến, xé tan dòng nước, xuyên thủng não bộ của bạch tuộc. Rống. Bạch tuộc kêu thảm, não bộ bị xuyên thủng, bộc phát nhiệt độ cao, hai vòng mặt trời từ trên xuống dưới, xé toạc não bộ, xuất hiện trong hồ. Nhiệt độ cao lan tỏa, sấy khô nước hồ trong phạm vi vài trăm mét, tạo thành khu vực chân không quỷ dị. Não bộ bị phá vỡ, bạch tuộc vẫn chưa xê hết, máu thịt nhúc nhích, muốn tái sinh. Tiếc rằng, hai vòng mặt trời nghiền ép như cối xay khổng lồ, nghiền nát linh thú kẹp giữa. Khả năng hồi phục của bạch tuộc rất đáng sợ, nhưng không kịp tốc độ nghiền ép, cuối cùng bị nhiệt độ cao chôn vùi thành cặn bã. Bạch tuộc xê hết. Thanh niên miễn cưỡng đứng dậy, kinh ngạc nhìn con linh thú đã biến mất, và hai vòng mặt trời vừa rồi. Vừa rồi có người cứu mình. Ý chí triều dương, tịch dương. Trần Lưu quận ta không ai nắm giữ hai loại ý chí mạnh mẽ này. Thanh niên nhíu mày, không nghĩ nhiều, vội đến bên đồng đội, lấy giải độc đan, cho họ dùng, mới ổn định độc tố. May mà họ đều là bát giai võ vương, chống được độc tố, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Đột nhiên, thanh niên cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu. Thấy một thiếu niên chậm rãi bước đến trong dòng nước. Đáng sợ là, khi thiếu niên đến, hai vòng mặt trời dường như bị dẫn dắt, xuất hiện trước mặt hắn, sấy khô dòng nước xung quanh, thiếu niên đạp không đến, như thiên thần. Tại hạ Giang Hoài của Trần Lưu quận, đa tạ huynh đài cứu giúp. Giang Hoài ôm quyền với thiếu niên, vẫn cảnh giác. Ở Phi Thiên Hồ, chỉ cần không phải người cùng quận, đều là đối thủ, là địch nhân, dù người này cứu hắn, hắn vẫn không dám tin tưởng hoàn toàn. Ta là Mộ Phong, đến từ Đông Bình quận. Thiếu niên chưa đến, tiếng nói đã vang. Giang Hoài ngây người, kinh ngạc nhìn thiếu niên, không ngờ người này đến từ Đông Bình quận. Đông Bình quận chẳng phải quận yếu nhất Cổn Châu sao? Người mạnh nhất dường như là Đông Cung Hồng Quang, hắn từng gặp, thực lực còn kém hắn một chút. Giờ, Đông Bình quận đột nhiên xuất hiện một thiếu niên chưa từng thấy, còn chém dê ít cửu giai vương thú suýt dê ít hắn. Không nghi ngờ gì, kẻ này mạnh hơn cửu giai võ vương, khó tin Đông Bình quận lại có thiên tài như vậy. Khi Giang Hoài nghi ngờ, Mộ Phong đã đến trước mặt Giang Hoài, cười nói, "Ê Giang Hoài huynh, ta cứu ngươi một mạng, ngươi định báo đáp thế nào?" Giang Hoài rung lên, cảm nhận khí tức kinh khủng, như núi đè xuống, khiến hắn sắp vỡ nát. Mạnh quá! Kẻ này mạnh hơn ta nhiều, Minh Vĩnh Hinh của Trần Lưu quận có lẽ còn đấu được với hắn. Giang Hoài hoảng sợ nhìn Mộ Phong, trong lòng đầy kiên kỵ, trầm giọng, "Ngài huynh đài, ngươi có ý gì?" "Giao Tích Vân trên người các ngươi ra." Mộ Phong bình tĩnh, không quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Hắn ra tay vì Tích Vân trên người Giang Hoài và 1000 điểm Tích Vân mà cửu giai vương thú có thể mang lại. Còn cứu người, không phải ý định ban đầu, chỉ là tiện tay mà thôi. Giang Hoài cứng mặt, định nói gì đó, khí thế kia đột nhiên trở nên khủng bố, kèm theo sát ý khiến hắn hoảng sợ. Mộ Phong động sát ý, nếu hắn không thành thật giao Tích Vân, người kia thật sự có thể dê ít hắn. Bằng hữu, chúng ta không oán không thù, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu ngươi không giao Tích Vân, ta đành xem ngươi là linh thú mà dê ít, như vậy ta vẫn lấy được Tích Vân. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh. Chậm đã. Ta giao ngay. Giang Hoài sợ hãi, không do dự ném ngọc bài cho Mộ Phong. Chương 830 A Minh Vĩnh Hinh. Hơn 7000 Tích Vân. Mộ Phong nhìn số Tích Vân trên ngọc bài, nhướng mày, thầm nghĩ Giang Hoài này quả là có không ít Tích Vân. Còn những người khác? Mộ Phong nhìn 6 người còn trúng độc. Giang Hoài bất đắc dĩ, đành đỡ 6 người dậy, để họ giao ngọc bài. Sau khi Mộ Phong thu hết Tích Vân trên ngọc bài của người cuối cùng, tổng Tích Vân trong ngọc bài của hắn đã đạt hơn 20000. Mộ Phong cảm khái, Tích Vân vẫn là xe ướp trực tiếp nhanh hơn. Cáo từ. Hẹn gặp lại. Mộ Phong cười rạng rỡ, ôm quyền với Giang Hoài, rồi thi triển thân pháp, xé nước biến mất. Giang Hoài suýt chút chửi ầm lên, hẹn gặp lại cái rắm, gặp lại ngươi, lại xui xẻo, tốt nhất đừng gặp lại. Giang Hoài. Người này thật là người Đông Bình quận. Bên cạnh Giang Hoài, một thanh niên vạm vỡ, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, có chút không cam lòng, lại có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không chắc. Nhưng người này chắc chắn là cửu giai võ vương, chúng ta đừng nên trêu chọc, tốt nhất nên tránh xa. Giang Hoài thở dài, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Mộ Phong, một kiếm chém dê ít cửu giai vương thú, không phải cửu giai võ vương bình thường làm được. Ngay cả Minh Vĩnh Hinh mạnh nhất Trần Lưu quận, cũng chưa chắc làm được. Hừ, chúng ta chưa chắc sợ hắn, hắn chỉ đi một mình, chỉ cần chúng ta tập hợp với Minh Vĩnh Hinh, có Minh Vĩnh Hinh ở đây, chúng ta vây công, hắn cũng phải cúi đầu. Một thanh niên khác hừ lạnh. Giang Hoài, ngươi nhu nhược quá. Nếu hắn thật là người Đông Bình quận, Trần Lưu quận chúng ta mà không lấy lại danh dự, chẳng phải mất mặt lắm sao? Nếu chuyện chúng ta bị người Đông Bình quận xê ướp Tích Vân lan ra, thật quá xấu hổ. Một thanh niên khác gật đầu đồng ý. Giang Hoài thấy 6 người còn lại đầy căm phẫn, biết nói thêm nữa sẽ khiến mọi người tức giận. Thôi được. Chúng ta tập hợp với Minh Vĩnh Hinh trước, rồi phái người tìm Mộ Phong. Nếu tìm được, chúng ta cùng nhau bắt hắn, xê ướp lại Tích Vân. Giang Hoài bất đắc dĩ nói. Mọi người đồng ý. Rồi cùng Giang Hoài rời đi, định tập hợp với Minh Vĩnh Hinh. Không lâu sau khi Giang Hoài rời đi, sau một tảng đá ngầm, một thiếu niên bước ra, mỉm cười, lặng lẽ đi theo. Chỉ chốc lát, Giang Hoài và đồng đội tập hợp với một đội khác. Đội này có 5 người, ai nấy khí tức đều rất mạnh, đặc biệt là người dẫn đầu, khí tức lấn át tất cả mọi người. Người này là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chính là Minh Vĩnh Hinh, thiên tài mạnh nhất Trần Lưu quận, từng xếp thứ 10 Cổn Châu bảng, sau bị một Lạc Ung chọn xuống, hiện xếp thứ 11. Giang Hoài, ngươi lo lắng liên hệ ta, có chuyện gì? Đôi mắt đẹp của Minh Vĩnh Hinh nhìn Giang Hoài, nhíu lại, có chút không vui. Chúng ta bị xê ướp Tích Vân. Giang Hoài nói. Hả? Bị xê ướp? Là người Đông Ngân hay Bột Dương? Minh Vĩnh Hinh ngây ra, hỏi. Theo nàng, trong 6 quận đại chiến này, chỉ có thiên tài Đông Ngân và Bột Dương mới có khả năng xê ướp đội của Giang Hoài, 3 quận còn lại không đủ thực lực. Giang Hoài ngượng ngùng cười, hệ bị người Đông Bình quận xê ướp. Minh Vĩnh Hinh sững sờ, 4 người sau lưng cũng ngây ra, khó tin nhìn Giang Hoài. Giang Hoài, ngươi đùa đấy à? Minh Vĩnh Hinh lạnh lùng nói. Giang Hoài cười khổ, người ta không đùa, người xê ướp chúng ta tên Mộ Phong, tự xưng đến từ Đông Bình quận. Không tin ngươi hỏi những người khác. Đôi mắt đẹp của Minh Vĩnh Hinh nhìn 6 người còn lại, thấy họ gật đầu liên tục, nhíu mày càng chặt. Đông Bình quận? Không thể nào, quận yếu nhất đó sao có người xê ướp được các ngươi? Chẳng lẽ bọn họ mai phục các ngươi, khiến các ngươi suy yếu? Minh Vĩnh Hinh vẫn khó tin. Là một người. Hắn một kiếm chém cửu giai vương thú. Giang Hoài cười khổ giải thích. Cái gì? Một kiếm chém cửu giai vương thú? Thật sao? Đôi mắt đẹp của Minh Vĩnh Hinh càng chấn kinh. Thật. Đột nhiên, phía sau dòng nước, Một giọng bình tĩnh vang lên, thu hút mọi người. Hả? Minh Vĩnh Hinh nhíu mày, nhìn theo tiếng, thấy một thiếu niên đạp nước đến. Ngươi chẳng phải đi rồi sao? Giang Hoài con ngươi co lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Hắn là Mộ Phong. Minh Vĩnh Hinh nhìn Giang Hoài, đoán thân phận thiếu niên. Giang Hoài gật đầu, trầm giọng, "Ê Minh Vĩnh Hinh, ngươi cẩn thận, hắn rất mạnh." Minh Vĩnh Hinh lơ đỉnh, nhìn Mộ Phong, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, nàng cảm nhận được Mộ Phong không đơn giản. Ngươi gan lớn thật. Vừa xê ướt tích phân của Giang Hoài, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Minh Vĩnh Hinh lạnh lùng nói. Dù cảm thấy Mộ Phong không đơn giản, nhưng hắn chắc cũng chỉ cửu giai võ vương, còn nàng cũng là cửu giai võ vương, lại thêm 12 bát giai võ vương như Giang Hoài. Nếu họ cùng ra tay, Mộ Phong không phải đối thủ. Nghĩ vậy, Minh Vĩnh Hinh khẽ nhếch môi, tự tin. Mộ Phong bình tĩnh, liếc Minh Vĩnh Hinh, nói, "Ê, ta không muốn động thủ với các ngươi, một khi động thủ, ta không biết nặng nhẹ, đến lúc đó có người sẽ bị loại. Vậy đi, ngươi và những người còn lại giao hết tích phân cho ta, như vậy hòa khí sinh tài, không cần động thủ, đây là cách hợp lý nhất." Mộ Phong nói chân thành, còn tỏ vẻ suy nghĩ cho họ, khiến Minh Vĩnh Hinh và đồng bọn sa sầm mặt. Gã này kiêu ngạo quá, tưởng ăn chắc bọn họ. Minh Vĩnh Hinh càng bực bội, định dọa Mộ Phong, bảo hắn giao tích phân rồi tha cho, ai ngờ bị Mộ Phong nói trước. "Mộ Phong, ngươi quá cuồng vọng, Minh Vĩnh Hinh là người mạnh nhất Trần Lưu quận, cũng là cửu giai võ vương, lại thêm 12 bát giai võ vương, ngươi tưởng ngươi là đối thủ của chúng ta sao?" Giang Hoài không nhịn được bộ dạng nghiêm túc của Mộ Phong, lạnh giọng nói. "Không phải tưởng, mà là chắc chắn." Mộ Phong lắc đầu, chậm rãi rút Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, bước ra, khí thế kinh khủng bùng nổ, nước hồ xung quanh nổ tung, tạo thành dòng nước tàn phá. Quả nhiên là cửu giai võ vương. Cùng nhau ra tay, bắt lấy hắn. Nếu cần, dê yết luôn. Đôi mắt đẹp của Minh Vĩnh Hinh ngưng trọng, đôi tay ngọc thon dài vung ra, hai thanh linh kiếm kim sắc rực rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi nàng khẽ nhón chân, lao về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Ngay lập tức, lòng sông dưới chân mọi người rung rẩy dữ dội, rồi vô số bùn đất cuồn cuộn nổi lên, hóa thành hai bức tường đất khổng lồ, chồng lên nhau, vây Mộ Phong vào giữa. Chương 831 A Kim cùng thổ. Thổ chi ý chí. Tốt, có chút thú vị. Bức tường đất khép kín nổ tung, Mộ Phong từ bên trong bước ra, khí thế càng lúc càng mạnh, kiếm khí vô tận vần quanh thân, tạo thành lớp phòng ngự vững chắc. Kiếm chi ý chí. Gương mặt xinh đẹp của Minh Vĩnh Hinh trở nên ngưng trọng, hai tay cầm kiếm, lướt ngang tới. Khi nàng áp sát Mộ Phong, hai tay, thân thể, khuôn mặt hoàn toàn hóa thành màu vàng rực rỡ, tựa như một pho tượng vàng, không thể phá vỡ. Ầm. Song kiếm giao kích, Mộ Phong cảm thấy nặng nề, sức mạnh cường đại chấn động khiến hắn lùi lại mấy bước. Hắn nhìn Minh Vĩnh Hinh toàn thân vàng óng, cười lớn, thi triển dây cực sát kiếm pháp để giao chiến kịch liệt. Minh Vĩnh Hinh này rất khá, lại ngộ ra thổ chi ý chí và kim chi ý chí, đúng thứ Mộ Phong cần. Mộ Phong chỉ thi triển kiếm chi ý chí, những ý chí khác hoàn toàn không lộ. Thực lực Minh Vĩnh Hinh mạnh hơn Viên Đức Hữu một chút, nhưng không đáng kể. Mộ Phong toàn lực có thể đánh bại Viên Đức Hữu chỉ bằng một kiếm. Nhưng hắn cố ý kìm nén, giao chiến liên tục, quan sát Minh Vĩnh Hinh nắm giữ thổ chi ý chí và kim chi ý chí. Ầm. Minh Vĩnh Hinh chém ngang một kiếm, Mộ Phong lùi lại hơn 10 bước, nghe mấy tiếng gió xé. Ba người từ phía sau Mộ Phong bao vây tới, thấy hắn bị đánh lui, lộ ra sơ hở, lập tức tấn công chớp nhoáng. Mộ Phong cười lạnh, tay trái thành quyền, đột ngột đấm về phía sau, thi triển gây thiên địa sát quyền, quyền thế kinh khủng mang theo sát phạt khí đáng sợ, đánh vào mặt ba người. Ba người sắc mặt biến đổi, bị quyền thế kinh khủng đánh bay ngược, ngã mạnh xuống lòng sông. Minh Vĩnh Hinh nhân cơ hội áp sát Mộ Phong, song kiếm trái phải chém tới. Mộ Phong đưa kiếm ngang trước người, chặn một kích này. Lòng sông cuồn cuộn bùn đất, che khuất Mộ Phong. Bùn đất quỷ dị, bề mặt lóe lên kim sắc chói mắt. Minh Vĩnh Hinh dung hợp thổ, kim hai loại ý chí, khiến bùn đất trở nên cứng cáp như kim loại, tăng cường uy lực. Không tệ. Dung hợp đặc tính hai loại ý chí, ngươi nắm giữ rất sâu. Đất đá trôi kim sắc nổ tung, Mộ Phong đạp chân, chém ra vài kiếm, những người muốn vây công xung quanh miệng phun máu tươi, bay ngược ra. Đừng quấy rầy ta. Các ngươi còn dám tấn công, ta sẽ không nương tay, dê yết hết. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, giọng lạnh lẽo, tràn ngập sát ý. Hắn vừa có cảm ngộ rõ ràng về kim, thổ ý chí, không muốn ai quấy rầy. Hừ. Ngươi là ai? Dám dê yết chúng ta? Ngươi có bản lĩnh sao? Ba người bị đánh bay, không để ý cảnh cáo, lao tới từ ba hướng, hạ sát thủ. Muốn xê hết. Mộ Phong mắt lạnh, bộc phát sát cơ, chém kiếm, lưỡi kiếm lan tràn xương trắng. Rống. Xương trắng vang tiếng long ngâm, ba người bị bao phủ, chưa kịp phản ứng, ba tiếng gió xé vang lên, xuyên thủng mi tâm. Xương trắng tan, tê hi tê hễ ba người rơi xuống lòng sông, hết khí tức, xê hết hẳn. Tê. Mọi người co ngươi co lại, tâm thần đại chấn, hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Sự tàn nhẫn của Mộ Phong làm họ kinh hãi. Mộ Phong. Ngươi dám dê ít người Trần Lưu quận ta, muốn xê hết. Minh Vĩnh Hinh giận dữ, song kiếm đều ra, tấn công Mộ Phong, phát huy kim, thổ ý chí đến cực hạn. Minh Vĩnh Hinh bộc phát thể chất đặc thù, da thịt trở nên u lam, con ngươi biến thành u lam, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt xuất hiện trước Mộ Phong, Mộ Phong lùi lại mấy bước. Phanh phanh phanh. Tốc độ Minh Vĩnh Hinh càng lúc càng nhanh, hóa thành tàn ảnh khó lường, kiếm ảnh như mưa rơi bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong không sợ mà còn mừng, thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành tàn ảnh, giao chiến nhanh chóng. Khanh khanh khanh. Tiếng kim loại VAC hạm vang vọng, tốc độ giao chiến càng lúc càng nhanh, dòng nước xung quanh cuồng bạo, ảnh hưởng tới phạm vi gần ngàn mét. Hai người giao chiến tạo thành xoáy nước đường kính hơn 10 trượng, từ đáy hồ lên mặt hồ, rất đáng sợ. Gã này vừa rồi không dùng toàn lực sao? Minh Vĩnh Hinh nghiến răng, phát hiện đã dốc hết vốn liếng, vẫn không hạ được Mộ Phong. Hắn như kẹo da trâu, cản hết thế công. Mộ Phong lộ vẻ minh ngộ, vừa cản thế công, vừa quan sát cách Minh Vĩnh Hinh thi triển kim, thổ ý chí. Càng quan sát, hắn càng cảm ngộ sâu sắc, cuối cùng đại triệt đại ngộ. Nên kết thúc. Minh Vĩnh Hinh, cảm ơn ngươi giúp ta nhìn thấu bản chất kim, thổ ý chí. Mộ Phong lẩm bẩm, chân phải đạp mạnh, khí thế tăng vọt, vượt xa Minh Vĩnh Hinh. Mộ Phong chém kiếm, băng chi ý chí, thủy chi ý chí, hỏa chi ý chí và kiếm chi ý chí càng quét, ẩn chứa trong một kiếm, khiến uy lực đạt đến mức chưa từng có. Minh Vĩnh Hinh sắc mặt thay đổi, cảm nhận được ít nhất 4 loại ý chí trong kiếm này. Quá mạnh, nàng không cản được. Song kiếm va chạm, Minh Vĩnh Hinh mặt trắng bệch, phun máu, rên rỉ, ngã xuống lòng sông, chật vật. Khi Minh Vĩnh Hinh đứng dậy, một thanh linh kiếm lơ lửng trước cổ, lưỡi kiếm tản hàng mang sắc bén, khiến nàng run rẩy, chán nản. Nàng thua, thảm bại. Ngươi không dùng hết sức, cuối cùng mới dùng toàn lực đánh bại ta, là nhục nhã ta sao? Minh Vĩnh Hinh bỏ kiếm, nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Mộ Phong, mắt sáng ngấn lệ. Mộ Phong nhìn Minh Vĩnh Hinh, đến giờ hắn vẫn chưa dùng hết sức, Minh Vĩnh Hinh chưa đủ tư cách khiến hắn dốc hết sức chiến đấu. Ta không nhục nhã ngươi, mà là học tập và cảm ngộ từ ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Học tập. Cảm ngộ. Minh Vĩnh Hinh nhíu mày, nghi hoặc. Ngươi nắm giữ kim chi ý chí và thổ chi ý chí, là thứ ta muốn lĩnh ngộ, nên ta mới kéo dài như vậy. Không thì, ta giải quyết ngươi từ kiếm đầu. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Minh Vĩnh Hinh khẽ giật mình, lòng thoải mái, bất ủy khuất. Nghe Mộ Phong nói một kiếm giải quyết nàng, nàng không phục, nhưng không dám nói, sợ Mộ Phong kiếm xuyên họng. Ngươi không muốn xê hết, quy tắc đơn giản, giao tích phân đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Minh Vĩnh Hinh bất đắc dĩ, ném ngọc bài cho Mộ Phong. Mộ Phong nhìn ngọc bài, động lòng, tích phân của Minh Vĩnh Hinh cũng không ít, hơn 15.000. Mộ Phong quét tích phân, nhìn một người khác. 7 người giang hoài bị hắn xê ướt rồi, đội Minh Vĩnh Hinh chỉ có 5 người, 3 người bị hắn dê ít, tích phân vào ngọc bài của hắn. Minh Vĩnh Hinh giao tích phân, chỉ còn một người. Người này bị Mộ Phong nhìn, tê cả da đầu. Lúng cuốn ném ngọc bài cho Mộ Phong. Mộ Phong quét tích phân, trả lại ngọc bài, rất hài lòng. Đội Minh Vĩnh Hinh nhiều tích phân hơn Giang Hoài, khoảng 3 vạn. Tổng tích phân của hắn đã đạt 50.000, chỉ trong một ngày. Hiệu suất này quá nhanh. Chương 832A Đông Ngân Quận đội ngũ. Chư vị. Hẹn gặp lại sau. Các ngươi vẫn còn thời gian, cố gắng săn dê ít linh thú, tích lũy thêm điểm. Mộ Phong nở nụ cười rạng rỡ như muốn ăn đòn, chắp tay với đám người Trần Lưu Quận. Rồi không quay đầu rời đi. Trước khi đi, Mộ Phong đã lặng lẽ gắn một con ma nhãn lên người Minh Vĩnh Hinh. Sau khi Mộ Phong rời đi, hiện trường im lặng đáng sợ, Minh Vĩnh Hinh, Giang Hoài và những người khác chìm trong im lặng. Mộ Phong này rốt cuộc có lai lịch gì, thực lực lại mạnh đến vậy? Hắn thật sự là người Đông Bình quận. Cuối cùng, Minh Vĩnh Hinh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Giang Hoài cười khổ nói, "Ê chắc vậy." Anh ta tự nói, tôi nghĩ anh ta không cần thiết phải nói dối về điều đó. Minh Vĩnh Hinh thở dài, nói, Ê Đông Bình quận vận may thật tốt, lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Thực lực của kẻ này chắc chắn nằm trong top 10 bản Cổn Châu, có anh ta, thành tích lần này của Đông Bình quận sẽ vượt qua chúng ta. Giang Hoài và những người khác im lặng, trong lòng có chút cảm giác không thật. Đông Bình quận là quận vực mà họ coi thường nhất, không ngờ lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, đánh cho thiên tài Trần Lưu quận ngoan ngoãn, nửa lời oán hận cũng không dám nói. Tiếp tục đi săn dê ít linh thú thôi. Nếu gặp người Đông Bình quận hoặc Mộ Phong, nhất định phải trốn trước, đừng dây dưa. Minh Vĩnh Hinh hạ lệnh với giọng trầm thấp. Giang Hoài và những người khác ủ rũ, trong lòng khó chịu. Trần Lưu quận của họ dù sao cũng là quận vực xếp thứ ba, sao lại phải tránh né thiên tài Đông Bình quận xếp cuối bảng? Nhưng dù khó chịu, họ cũng không thể làm gì khác, Mộ Phong quá biến thái, họ không thể trêu vào. 3 ngày sau, trong một hang động ven sông gần Hồ Phi Thiên ở Đông Hải, một thiếu niên bước ra. Rống. Khi thiếu niên bước ra, một con cự thú giống cá ngừ, với cái mỏ nhọn sắc bén, lao nhanh về phía Mộ Phong. Mỏ nhọn của cự thú là bộ phận cứng rắn nhất, có thể dễ dàng xuyên qua một ngọn núi giả cao mấy chục mét. Sư. Cự thú tốc độ cực nhanh, mỏ nhọn đâm thẳng vào thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đưa tay phải ra, vỗ nhẹ. Tay phải của hắn biến thành màu vàng rực rỡ, như được mạ một lớp vàng dày đặc. Khanh. Bàn tay vàng ống đánh vào mỏ nhọn của cự thú, vang lên tiếng kim loại VAC hạm chói tai, sau đó cự thú kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, ngã mạnh xuống lòng sông. Rầm rầm rầm. Khi cự thú ngã xuống sông, lòng sông rung động dữ dội, vô số nước bùn như có sinh mệnh, hóa thành những bàn tay khổng lồ, không chút lưu tình đập vào cự thú. Lòng sông trong phạm vi gần ngàn mét rung chuyển, một dòng nước bùn tuôn ra, hình thành vô số bàn tay khổng lồ, nhìn từ xa như một cơn lốc xoáy tay khổng lồ đáng sợ. Cuối cùng, cự thú không kịp kêu thảm, đã bị cơn lốc xoáy tay khổng lồ hờ ôn vê ùi không còn mảnh vụn. Kim và thổ hai loại ý chí chi lực, uy lực không tệ. Mộ Phong nở nụ cười hài lòng, rất hài lòng với hai loại ý chí vừa thi triển. Sau trận chiến với Minh Vĩnh Hinh, hắn đã quan sát kỹ cách cô ta nắm giữ hai loại ý chí, có chút hiểu được. Sau khi rời đi, hắn đã tìm thấy hang động này, trực tiếp bế quan. Ý chí chi lực thuộc tính ngũ hành vốn dễ lĩnh ngộ hơn so với ý chí thuộc tính dị và ý chí đặc thù. Cộng thêm ngộ tính vốn có của Mộ Phong rất khủng khiếp, và xá lợi Phật tự pháp trần trên người hỗ trợ. Vì vậy, hắn mới có thể trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, thuận lợi ngộ ra kim, thổ hai loại ý chí chi lực. Trong thời gian ta bế quan, ma nhãn ta thả ra đã thăm dò ra vị trí của phần lớn thiên tài quận vực khác. Mộ Phong lẩm bẩm, hai mắt trở nên đỏ như máu, ánh mắt của hắn giao tiếp và chia sẻ với các ma nhãn khác. Hắn thấy Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và những người khác vẫn ở trong tê hy tê hệ cự thú, dùng máu tư dụ linh thú, hắn thấy Miêu Căn Nguyên, Viên Đức Hữu dẫn đội riêng, không ngừng chém dê ít linh thú, cũng thấy Đông Ngân, Bộc Dương và những thiên tài khác đang tìm kiếm thiên tài quận vực khác, muốn nhanh chóng thu tích phân. Mục tiêu của Mộ Phong lần này là thiên tài Đông Ngân và Bộc Dương. Thực lực tổng hợp của thiên tài hai quận này mạnh hơn Trần Lưu quận rất nhiều, đặc biệt là Bộc Dương quận thực sự là quần tinh hội tụ, đội yếu nhất cũng có thể so kè với đội tinh anh của Minh Vĩnh Hinh. Vận may không tệ. Gần chỗ ta, có một đội Đông Ngân quận. Mộ Phong đột nhiên nhìn về hướng Tây Nam, cách đây khoảng mấy ngàn mét, một đội 10 người đang tìm kiếm về phía này. Đội trưởng là một thanh niên hơi mập, dáng vẻ rất vui vẻ. Thanh niên hơi mập này thực lực rất không tầm thường, cũng là cửu giai võ vương, xếp thứ 14 trên bảng Cổng Châu, là thiên tài hàng đầu ở Đông Ngân quận. Hả? Có người. Thanh niên hơi mập đột nhiên khẽ quát một tiếng, đôi mắt nhỏ nhìn về phía trước, chính người còn lại cũng dừng lại, nhìn theo. Chỉ thấy dòng nước phía trước tàn phá, một thân ảnh tốc độ cực nhanh lao về phía này. Đông Bình quận. Thanh niên hơi mập liếc nhìn ngọc bài bên hông Mộ Phong, lập tức nhận ra đây là ngọc bài Đông Bình quận. Gần đây, hắn đã gặp không ít thiên tài quận vực, cũng tranh đoạt không ít tích phân. Màu sắc ngọc bài của các quận vực khác nhau. Ngọc bài bên hông Mộ Phong lóe ra ánh tông sắc, đây là màu của Đông Bình quận, nên thanh niên hơi mập nhận ra ngay. Hắc hắc. Có con mồi chủ động đến cửa. Anh Huân, người này để ta đi. Một thanh niên có vẻ ngoài hung ác sau lưng thanh niên hơi mập, cười lạnh, nói với giọng âm trầm. Thanh niên hơi mập nghĩ ngợi, gật đầu nói, "Ê được. Người này giao cho ngươi." Thanh niên hơi mập không mấy để ý Mộ Phong. Đông Bình quận là quận yếu nhất trong 6 quận. Đông Cung Hồng Quang còn không được hắn để vào mắt, huống chi là thiếu niên chưa từng thấy bao giờ. Hắc hắc. Thanh niên hung ác cười âm hiểm, đạp mạnh chân, chặn trước Mộ Phong, linh nguyên trong tay phải phun trào, đánh vào não Mộ Phong. Thanh niên hung ác thực lực không tệ, khoảng thất giai võ vương đỉnh phong, ra tay không lưu tình, hoàn toàn hạ sát thủ. Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn thanh niên hung ác, không ra tay, toàn thân bộc phát vô số kiếm khí. Kiếm khí sắc bén gào thét, chém đứt tay phải của thanh niên hung ác, càng nhiều kiếm khí đánh vào cơ thể, xé toạc mấy chục lỗ lớn. A! À. Thanh niên hung ác kêu thảm, vừa lao lên đã nhanh chóng bay ngược ra, ngã mạnh xuống lòng sông. Thanh niên hơi mập và những người khác đều biến sắc, nhìn thấy thanh niên hung ác đã xê hết. Còn Mộ Phong, thậm chí còn chưa động tay, bước chân không dừng lại. Thanh niên hung ác cản đường hắn thực sự là chuyện tiếu lâm. Chương 833 A điên cuồng đi săn. Chém. Mộ Phong còn chưa đến, tay phải đã hóa thành đao, vung mạnh trong không trung. Vô số kiếm khí ngưng tụ thành một kiếm ảnh khổng lồ hơn 10 trượng, xé toạc mặt nước, chấn động đáy hồ, chém thẳng về phía thanh niên mập mạp. Sắc mặt thanh niên mập mạp biến đổi, hét lớn một tiếng, lấy ra một đôi cự phủ từ những không gian. Ý chí chi lực trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Ầm. Linh nguyên toàn thân thanh niên mập mạp bùng nổ, tóc dựng đứng, tay áo không ngừng lay động. Một búa chém tan kiếm ảnh. Thanh niên mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước. Trong lòng kinh hãi, thiếu niên này tuyệt đối là cửu giai võ vương, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Đáng tiếc. Hai loại ý chí chi lực ngươi nắm giữ đều không phải thứ ta cần. Ngay khi thanh niên mập mạp lùi lại, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau. Hắn thầm kêu không ổn, vội vàng xoay người, thấy bàn tay phải của Mộ Phong giáng xuống. Mộ Phong lúc này như được mạ vàng, không thể phá vỡ, rực rỡ như mặt trời. Đồng thời, dòng nước xung quanh thanh niên mập mạp hóa thành những con rồng lớn, trói chặt tứ chi và toàn thân hắn. Ầm. Bàn tay Mộ Phong giáng xuống ngực thanh niên mập mạp, xương ngực hắn lõm xuống, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đáy sông. Tám đồng đội còn lại trợn mắt há mồm. Họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thanh niên hung ác đã chết oan, đội trưởng của họ cũng bị đánh bại. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong ba hơi thở. Họ ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, ánh mắt đầy sợ hãi, lùi lại mấy bước. Giao ra Tích Vân. Nếu không xê hết. Mộ Phong lơ lửng trên mặt nước, nhìn xuống thanh niên mập mạp đang ôm ngực gắng gượng đứng dậy. Phốc phốc. Thanh niên mập mạp phun ra một ngụm máu, thở hổn hển, kinh hãi nhìn Mộ Phong. Đến giờ hắn vẫn không dám tin mình đã thua, lại còn thua thảm hại như vậy. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cho. Thanh niên mập mạp không nói nhảm, ném ngọc bài cho Mộ Phong. Các ngươi cũng giao ngọc bài ra đi. Thanh niên mập mạp nói với tám đồng đội. Tám người nhìn nhau, thở dài, bất đắc dĩ ném ngọc bài cho Mộ Phong. Đội trưởng của họ đã bại, phản kháng cũng vô ích, thậm chí có thể bị dê ít. Họ không muốn mạo hiểm tính mạng chỉ vì quật cường. Mộ Phong kinh ngạc nhìn thanh niên mập mạp. Hắn rất thức thời, dứt khoát giao ngọc bài cho hắn. Chúng ta đã thành thật giao Tích Vân. Ngươi sẽ không dê ít chúng ta diệt khẩu chứ? Thanh niên mập mạp đứng dậy, lo lắng nhìn Mộ Phong, cảnh giác sợ hắn sẽ dê ít người diệt khẩu. Mộ Phong lắc đầu cười, trả lại ngọc bài cho họ. Thanh niên mập mạp thở phào, chắp tay với Mộ Phong, chơi tại Hạ Tiền Anh Huân, Đông Ngân quận. Mộ Phong. Mộ Phong nói một câu nhàn nhạt, thâm ý nói, để ta dê ít đồng đội của ngươi, ngươi không hề tức giận sao? Tiền Anh Huân nhún vai, nói, để bước lên con đường võ đạo, sinh tử có số. Vương Nghị muốn dê ít ngươi, bị ngươi dê ít xê hết cũng là đáng đời, có gì đâu. Nói đến đây, Tiền Anh Huân liếc nhìn Mộ Phong, hỏi, ê Mộ Phong. Ngươi thật sự là người Đông Bình quận. Phải. Mộ Phong gật đầu, không nói nhảm với Tiền Anh Huân nữa. Hắn đạp nhẹ chân, lướt theo dòng nước về phía xa. Cách đó mấy vạn mét có một đội Bộc Dương quận. Mộ Phong muốn thử vận may. Mộ Phong rốt cuộc là người ở đâu? Thực lực của hắn có lẽ đã lọt vào top 10 bảng Cổng Châu. Mình phải báo cho Tiền Nhu cẩn thận hắn. Tiền Anh Huân nhíu mày, lấy ngọc giản ra, gửi tin cho Tiền Nhu, kể lại mọi chuyện. Tiền Nhu là thiên tài mạnh nhất Đông Ngân quận, xếp thứ 6 trên bảng Cổng Châu, cũng là muội muội của Tiền Anh Huân. Sau đó, Mộ Phong dựa vào ma nhãn, gần như nắm rõ động tĩnh của phần lớn đội ngũ 6 quận. Nắm bắt được động tĩnh của người khác, cũng có nghĩa là nắm giữ quyền chủ động. Mộ Phong lúc này như một con báo đen đi săn trong đêm tối, tàn nhẫn thu hoạch những con mồi không biết nguy hiểm đang đến gần. Các đội Đông Ngân quận và Bộc Dương quận gặp tai ương, phần lớn bị Mộ Phong nhắm tới và thu hoạch tích phân. Trong 10 ngày ngắn ngủi, Mộ Phong đã đoạt được tích phân của gần một nửa thiên tài Đông Ngân quận và Bộc Dương quận. Tổng tích phân của Mộ Phong đạt đến hơn 200.000. Điều khiến hắn vui mừng hơn là trong 10 ngày đi săn, hắn đã tìm được những cường giả nắm giữ một chi ý chí và phong chi ý chí. Tuy nhiên, không phải một người mà là hai người, mỗi người nắm giữ một loại. Mộ Phong quan sát hai loại ý chí chi lực trong chiến đấu, có chút hiểu được. Càng chiến đấu nhiều, hắn càng gặp được nhiều võ giả nắm giữ hai loại ý chí. Càng chiến đấu, sự lý giải của hắn về hai loại ý chí càng sâu sắc. Hai thân ảnh va chạm mạnh vào nhau trong hồ nước, dòng nước gào thét, tạo thành những vòi rồng nước kinh khủng. Một thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu, bay ngược ra, chật vật ngã xuống vũng bùn ven sông. Những đồng đội bị thương vội vàng tiến lên đỡ thanh niên dậy, kiên kỵ nhìn thiếu niên trên cao. Giao ra Tích Vân. Mộ Phong ở trên cao, nhìn xuống thanh niên, giọng điệu lạnh lùng. Đội này đến từ Bộc Dương quận. Thanh niên dẫn đầu không nằm trong top 10 bảng Cổng Châu, nhưng cũng là cao thủ trong top 15. Người này nắm giữ hai loại ý chí Mộc và Phong, thực lực rất mạnh. Đây là người đầu tiên hắn gặp đồng thời nắm giữ Mộc và Phong chi ý chí. Trước đó, hắn chỉ gặp những người có một loại mộc chi ý chí hoặc một loại phong chi ý chí. Sau trận chiến, Mộ Phong càng cảm ngộ sâu sắc. Hắn cảm nhận được mình sắp ngộ ra hai loại ý chí chi lực. Mộ Phong. Coi như ta nhận thua, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Ngươi cướp nhiều người Bộc Dương quận như vậy, đợi những thiên tài top 10 bảng Cổng Châu của chúng ta ra tay, số tích phân ngươi nuốt vào đều phải nhả ra. Thanh niên lau máu trên khóe miệng, dứt khoát ném ngọc bài cho Mộ Phong. Mộ Phong chuyển tích phân trên ngọc bài của thanh niên vào ngọc bài của mình. Ném trả lại cho thanh niên, nhàn nhạt nói, ê nhả ra. Không thể nào. Bất kể ai đến từ Bộc Dương quận, cũng chỉ đến nộp tích phân. Ta rất hoan nghênh bọn họ đến tìm ta. Nói xong, Mộ Phong đạp mạnh chân, xé toạc mặt nước, nhanh chóng rời đi. Sắc mặt thanh niên biến đổi. Hắn còn muốn kích Mộ Phong, nhưng bóng dáng của hắn đã biến mất. Chỉ chốc lát sau, bốn thân ảnh xé nước mà đến chỗ của thanh niên. Trong bốn người này, Mộ Phong biết hai người. Là Tả Khải Phong xếp thứ 7 và Mục Lạc Ung xếp thứ 10 trên bảng Cổng Châu. Hai người còn lại là một cô gái trẻ tuổi lạnh lùng và một thanh niên tuấn dật luôn mỉm cười. Chương 834A thiết kế. Điều khiến người ta kinh ngạc là Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung lại cam tâm đứng sau lưng cô gái trẻ lạnh lùng và chàng thanh niên tuấn dật, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ và kiên kỵ. Cô gái trẻ này tên là Khổng Thải Anh, là một yêu nghiệt xếp thứ tư trên bảng Cổng Châu, thực lực chỉ đứng sau top 3. Lần này, top 3 bảng Cổng Châu đều không tham gia vòng thứ hai, Khổng Thải Anh nghiễm nhiên là người mạnh nhất, đủ sức càn quét bất kỳ ai tham gia vòng thứ hai này. Còn chàng thanh niên tuấn dật luôn mỉm cười tên là Chim Lệ, thực lực cũng rất mạnh, xếp thứ 5 trên bảng Cổng Châu, là cường giả gần với Khổng Thải Anh. Khấu Dần, ngươi phát tín hiệu cầu cứu, rốt cuộc đã gặp phải nguy hiểm gì? Đôi mắt đẹp sắc bén của Khổng Thải Anh đánh giá kỹ lưỡng Khấu Dần, thanh niên vừa bị Mộ Phong đánh bại, rồi cau mày hỏi, "Hệ tích phân của các ngươi bị cướp rồi." Khấu Dần cười khổ gật đầu, mặt nóng bừng. Dù sao hắn cũng là thiên tài top 15 bảng Cổng Châu, đến tích phân cũng không giữ nổi, còn bị người cướp mất, quả thực mất mặt. "Là ai?" Khổng Thải Anh cau mày, có chút kỳ quái hỏi. Theo Khổng Thải Anh, Bộc Dương quận của họ nổi tiếng là quận mạnh, cao thủ lớp lớp, các quận khác hẳn là không dám cướp bóc họ. Nhưng từ 3 ngày trước, cô liên tục nhận được tin tức người trong quận bị cướp tích phân, mà số lượng ngày càng tăng. Khổng Thải Anh mỗi lần đều liều mạng chạy đến cứu viện, nhưng cuối cùng đều vô ích. Kẻ cướp bóc luôn tốc chiến tốc thắng, khi họ đến nơi thì đã trốn mất dạng. Lần này xem ra cũng vậy, khiến Khổng Thải Anh vô cùng bực bội. Tả Khải Phong, ngươi xác định kẻ cướp bóc người Bộc Dương quận chúng ta tên là Mộ Phong? Khổng Thải Anh kìm nén sự khó chịu, nhìn Tả Khải Phong hỏi. Bộc Dương quận của họ có không ít người là nạn nhân của Mộ Phong. Nhiều người đã thấy hình dáng hắn, qua miêu tả của họ, Tả Khải Phong lập tức nghĩ đến Mộ Phong, chỉ là hắn cũng không chắc chắn lắm. Dù sao, trước đó hắn đã tiếp xúc gần gũi với Mộ Phong. Hắn từng điều tra thực lực của Mộ Phong, biết hắn chỉ có thực lực tứ giai võ vương. Với thực lực đó, làm sao có thể cướp được nhiều cao thủ của Bộc Dương quận như vậy? Trong số đó có không ít bát giai võ vương, thậm chí cửu giai võ vương. Người đó tên là Mộ Phong. Hắn đã tự xưng tên khi chiến đấu với ta. Thanh niên bị Mộ Phong đánh bại đột nhiên xen vào. Ồ, thật vậy sao? Tả Khải Phong kích động nói. Thanh niên kia gật đầu, ánh mắt kiên định. Quả nhiên là hắn. Xem ra ẩn nặc thuật của hắn rất cao cấp, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Thật sự không tầm thường. Tả Khải Phong càng nói càng kích động, còn Khổng Thải Anh và những người khác thì nghe không hiểu gì. Tả huynh, ngươi nghĩ ra điều gì? Mau nói cho chúng ta biết. Kim Lệ nhìn Tả Khải Phong nói. Mộ Phong này chính là Lý Phong. Tả Khải Phong trầm giọng nói. Mộ Phong. Lý Phong. Thì ra là hắn, tên hỗn đảng. Mục Lạc Ung bừng tỉnh ngộ, tức giận nói. Lúc trước, Mộ Phong âm thầm đánh hắn từ hạng 9 xuống. Đến giờ hắn vẫn còn tức không chịu được. Trước khi đại chiến 6 quận bắt đầu, thực lực của hắn lại có tiến bộ. Sau khi vào Phi Thiên Hồ, hắn vừa săn dê yết linh thú, vừa tìm kiếm thiên tài Đông Bình quận. Hắn muốn đánh bại từng người một thiên tài Đông Bình quận, cho đến khi Lý Phong lộ diện. Chỉ là, Đông Bình quận vừa vào Phi Thiên Hồ đã bị đào thải phần lớn. Số ít còn lại thì trốn tránh, rất ít chủ động săn dê yết linh thú, khiến Mục Lạc Ung không có cơ hội tìm Lý Phong. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết thân phận thật của Lý Phong. Mục Lạc Ung kích động hơn bất kỳ ai. Hắn muốn đánh bại Mộ Phong trong thực chiến, rồi đoạt lại vinh dự thứ 9 trên bảng Cổng Châu thuộc về hắn. Khổng Thải Anh và Chim Lệ đều co rút con ngươi. Họ cũng nghe nói về Lý Phong, biết hắn từ một kẻ vô danh ngoài bảng, chỉ dùng 2 trận đã tiến thẳng lên thứ 9 trên bảng Cổng Châu, tốc độ đánh bảng cực nhanh. Chỉ là họ không ngờ Lý Phong thần bí xếp thứ 9 trên bảng Cổng Châu lại là người Đông Bình quận. Chuyện này Tả Khải Phong không hề báo trước cho họ. Vì vậy, chỉ có Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và Mục Lạc Ung biết Lý Phong là người Đông Bình quận. Suy đoán của Tả huynh hẳn là đúng. Mộ Phong này thực lực mạnh quá mức. Hắn đã đánh bại hơn 10 thiên tài hàng đầu của Bộc Dương quận chúng ta, hắn hẳn là Lý Phong. Khổng Thải Anh suy tư một lát, đồng ý với suy đoán của Tả Khải Phong. Mộ Phong vô danh, thực lực lại mạnh hơn cửu giai võ vương bình thường, vậy chỉ có thể là Lý Phong thần bí kia. Kẻ này quá giả hoạt. Chúng ta hiện giờ không biết hành tung cụ thể của hắn, e rằng khó mà bắt được hắn. Chim Lệ nhíu mày nói. Mộ Phong thực lực tuy khiến họ có chút giật mình, nhưng không quá để trong lòng. Dù sao bốn người họ đều là thiên tài top 10 bảng Cổng Châu. Nếu bốn người họ liên thủ, Mộ Phong có mạnh hơn cũng khó thoát. Tả Khải Phong vuốt cằm, cười nói, người ta có một cách, có thể giúp chúng ta tìm được hắn trong thời gian ngắn. Cách gì? Khổng Thải Anh, Chim Lệ và Mục Lạc Ung đều tò mò nhìn Tả Khải Phong. Hắn dám cướp đoạt người Bộc Dương quận chúng ta, chứng tỏ hắn không sợ trời không sợ đất. E rằng trước khi cướp Bộc Dương quận, hắn đã trắng trợn cướp bóc thiên tài các quận khác. Chúng ta chỉ cần liên hợp với thiên tài các quận khác, mật thiết liên hệ với nhau. Chờ hắn ra tay với người khác, chỉ cần lập tức thông báo, họ chỉ cần giữ chân Mộ Phong, chúng ta sẽ nhanh chóng đến. Tả Khải Phong chậm rãi nói. Chim Lệ nhíu mày nói, Ê Tả huynh. Cách này không ổn. Lần này chúng ta đã chạy đến đầu tiên, nhưng vẫn không đuổi kịp sao? Tả Khải Phong mỉm cười nói, Ê một lần không được thì nhiều lần. Lần này, chúng ta đã liên lạc với thiên tài các quận khác. Như vậy chúng ta sẽ tạo thành một mạng lưới liên hệ khổng lồ. Với mạng lưới liên hệ khổng lồ như vậy, hiệu suất của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Mộ Phong có thể may mắn trốn thoát một hai lần, nhưng 7-8 lần, thậm chí vài chục lần thì sao? Hắn không thể luôn kịp thời trốn thoát. Khổng Thải Anh nghe vậy liên tục gật đầu, biện pháp này của Tả Khải Phong quả thực rất khả thi. Hiện tại, phần lớn người của 6 quận đều bị Mộ Phong cướp. Liên hệ với họ lúc này, cùng chung mối thù, rất dễ dàng đạt được một chiến tuyến chung. Hơn nữa, khi xây dựng mạng lưới liên hệ này, chúng ta có thể biết trước vị trí cụ thể của thiên tài các quận khác. Chúng ta chỉ cần phái thiên tài Bột Dương quận đến gần đó. Chờ khi chúng ta đào thải Mộ Phong, người của quận ta lập tức ra tay với thiên tài các quận khác, tước đoạt tích phân của họ. Đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, còn đỡ công chúng ta đi tìm họ sao? Lời này của Tả Khải Phong khiến Khổng Thải Anh, Chim Lệ và Mục Lạc Ung liên tục gật đầu. Họ không khỏi bội phục Tả Khải Phong nhiều mưu mẹo, vừa đối phó Mộ Phong, vừa nghĩ đến việc một lưới bắt gọn thiên tài các quận khác. Phi Thiên Hồ quá lớn. Chúng ta muốn tìm thiên tài các quận khác không phải dễ dàng vậy đâu. Mục Lạc Ung đưa ra ý kiến khác. Tả Khải Phong nhếch miệng cười nói, thì yên tâm, trừ Đông Bình quận ra, ta có phương thức liên lạc với không ít thiên tài các quận khác. Lúc trước có không ít người mua tình báo chỗ ta đã thêm phương thức liên lạc với không ít người. Tả huynh, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Mục Lạc Ung giơ ngón tay cái lên với Tả Khải Phong. Khổng Thải Anh và Chim Lệ cũng liên tục gật đầu, có chút bội phục sự tính toán chu đáo của Tả Khải Phong. Chương 835A gặp lại Miêu Căn Nguyên. Sau khi rời đi, Mộ Phong định tìm một nơi ẩn náu để lĩnh ngộ phong và một hai đại ý chí chi lực. Trong trận chiến với thanh niên Bột Dương quận, hắn có một sự thấu hiểu hoàn toàn mới về hai loại ý chí chi lực này. Hắn biết nếu ổn định tâm thần bế quan, hẳn là có thể nhanh chóng ngộ ra chúng. Đột nhiên, Mộ Phong dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Một trong những ma nhãn của hắn nhanh chóng truyền đến hình ảnh tương ứng. Trong hình ảnh, Miêu Căn Nguyên dẫn theo không ít thiên tài Long Sơn quận, đang tiến về phía này. Thật là khéo. Trước khi bế quan, cũng nên thu hoạch một đợt. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, chân đạp mạnh, hướng phía trước lướt đi. Thời gian này, hắn dùng hết tâm trí vào việc khiêu chiến thiên tài Bột Dương và Đông Ngân hai quận, ngược lại đã lâu không để ý đến Miêu Căn Nguyên. Hắn đoán rằng Miêu Căn Nguyên thời gian này cũng góp nhặt không ít tích phân. Cách đó mấy ngàn mét, Miêu Căn Nguyên dẫn hơn 20 tinh anh Long Sơn quận, cẩn thận tiến về phía trước. Từ khi tích phân của mọi người trong quận vực đều bị Mộ Phong cướp sạch, Miêu Căn Nguyên trở nên hết sức cảnh giác. Mỗi khi săn dê yết linh thú, hắn đều quan sát bốn phía một lượt trước khi ra tay. Lần này, hắn và đồng đội chuẩn bị săn dê yết một đàn thú gần 100 con trong một vùng đất trũng, trong đó có 3 con linh thú cao giai. Nhưng hắn không lập tức tấn công, mà đi đi lại dò xét xung quanh một lần mới yên tâm. Xem ra không có ai. Chư vị, cùng nhau lên, dê yết sạch linh thú trong đất trũng, rồi lập tức rút lui. Miêu Căn Nguyên nói với những người còn lại, dẫn đầu xông về phía đất trũng, toàn thân bộc phát linh nguyên kinh khủng, cứ vậy tay không tất sắc xông vào. Các thiên tài Long Sơn quận còn lại cũng vậy, mỗi người đều tay không tất sắc, linh nguyên bộc phát, trông có chút khác lạ, cũng có chút khôi hài. Miêu Căn Nguyên và những người khác cũng rất bất đắc dĩ. Họ bị Mộ Phong xê ướp đi không chỉ tích phân, mà cả không gian giới chỉ và linh binh. Hiện tại họ chỉ có thể tay không tất sắc vật lộn để săn dê yết linh thú. Linh thú trời sinh nhục thân cường hãn. Dù cũng có một số thiên tài tăng cường thể chất mạnh mẽ, có thể so sánh với linh thú cùng giai, thậm chí vượt qua. Nhưng loại thiên tài có thể chất mạnh mẽ trời sinh này chắc chắn là thiểu số, Long Sơn quận lại càng ít. Cho nên, thời gian này, thiên tài Long Sơn quận thường xuyên vật lộn với linh thú, hao tổn không ít người. Một số bị linh thú dê yết xê hết, một số không chịu nổi trực tiếp dùng ngọc bài rời đi, bị đào thải. Vốn Long Sơn quận có 60, 70 người, giờ chỉ còn hơn 20. Không thể không nói, thật đáng thương. Giết! Giết! Miêu Căn Nguyên dẫn đầu, vung song quyền, bộc phát ý chí chi lực và thể chất lực lượng, một quyền đập vào đầu một con cá lớn, khiến đầu lâu nhão nghẹt. Sau khi đập xê hết cá lớn, Miêu Căn Nguyên đá văng con linh thú tấn công bên cạnh. Hống hống hống! Toàn bộ đàn thú trong đất trũng phẫn nộ, phát ra tiếng gào thét kinh thiên, điên cuồng xông về phía Miêu Căn Nguyên và những người khác, hung hãn không ép ở xê hết. Phanh phanh phanh! Đám người và đàn thú đụng vào nhau, bộc phát ra những luồng linh nguyên cuồng mãnh, như dao cắt cuốn về phía nước hồ xung quanh. Toàn bộ đất trũng đều nhấc lên những xoáy nước kinh khủng. Cách đất trũng không xa, Mộ Phong ẩn mình sau một tảng đá nhô ra, lặng lẽ quan sát cuộc đại chiến giữa người và thú trong đất trũng. Miêu Căn Nguyên bọn họ cũng thật khó khăn, tay không tất sắc vật lộn với linh thú, đúng là thiệt thòi. Mộ Phong vuốt cằm, nhìn cuộc đại chiến trong đất trũng, tự lẩm bẩm. Dù nói vậy, hắn không hề có ý định ra tay. Hắn đến không phải làm việc thiện, mà là đến thu lợi tức. Cuộc chiến trong đất trũng không kéo dài bao lâu thì hạ màn. Bên thắng là Miêu Căn Nguyên. Đàn thú gần như bị tiêu diệt, nhưng Miêu Căn Nguyên cũng tổn thất nặng nề. Vốn Miêu Căn Nguyên có khoảng 20 mấy người, nhưng sau trận chiến này chỉ còn lại khoảng 12. Những người còn lại hoặc xê hết trong đất trũng, hoặc trực tiếp dùng ngọc bài rời khỏi Phi Thiên Hồ. Những người còn lại đều bị thương, có người bị thương nặng, thậm chí tay chân bị linh thú cắn mất, máu tươi tràn ngập xung quanh đất trũng. May mà Miêu Căn Nguyên đã bố trí sẵn những thứ xua tan mùi máu tươi xung quanh. Nếu không, mùi máu tanh nồng như vậy đã sớm dẫn dụ thêm nhiều linh thú. Miêu Căn Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn 11 người còn lại, mặt đầy cay đắng. Lần này Long Sơn quận của họ thật quá thảm. Số người ngày càng giảm. Những người còn lại đều bị thương nặng. Người có thể chiến đấu thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xem ra chúng ta cũng đến cực hạn. Số tích phân thu thập được những ngày này chắc không đến mức khiến Long Sơn quận chúng ta đội sổ chứ. Miêu Căn Nguyên thì thào, trong mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng oán hận Mộ Phong. Mộ Phong cướp tích phân của họ, Miêu Căn Nguyên sẽ không hận đến thế. Nhưng Mộ Phong cướp linh binh của họ, khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Linh binh đối với phần lớn võ giả tương đương với răng nanh của giả thú. Mất đi răng nanh, lực chiến đấu của họ giảm đi nhiều. Việc Mộ Phong tước đoạt linh binh của họ làm tăng đáng kể độ khó khi dê ít linh thú, cũng làm tăng số lượng tê hương vê ong. Mộ Phong, chuyện giữa chúng ta, sớm muộn gì ta cũng tìm ngươi tính sổ. Miêu Căn Nguyên nắm chặt tay, oán độc trong mắt càng đậm. Nhưng rất nhanh, hắn cảm nhận được một cổ khí thế mãnh liệt, giống như dời sông lấp biển ập đến. Miêu Căn Nguyên bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía tảng đá nhô lên phía trước. Ở đó, một thiếu niên chậm rãi bước đến. Bước chân rất chậm, nhưng khiến tất cả mọi người xôn xao, Miêu Căn Nguyên càng co rút con ngươi. Mộ Phong. Sao hắn lại ở đây? Miêu Căn Nguyên há hốc mồm, nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Hắn không ngờ lại gặp Mộ Phong ở đây. Hắn rõ ràng đã kiểm tra xung quanh trước đó, không có ai mà. Miêu Căn Nguyên. Thật đúng là đúng dịp, thế mà gặp được ngươi ở đây. Mộ Phong nở nụ cười tươi rói, hòa nhã, nhưng trong mắt Miêu Căn Nguyên, nụ cười này còn lạnh hơn cả tháng chạp, khiến tim hắn đóng băng. Sao? Miêu Căn Nguyên, gặp ta ngươi không vui sao? Mộ Phong lướt đến trước mặt Miêu Căn Nguyên, vẫn cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh. 11 người Long Sơn quận còn lại lộ vẻ cảnh giác và sợ hãi, cất cao nhìn chằm chằm Mộ Phong, vội vàng nắm chặt ngọc bài trong tay. Ai dám khởi động truyền tống cấm chế trong ngọc bài rời đi, ta không ngại cho hắn một kiếm trước khi hắn rời đi. Các ngươi có thể đánh cược, xem kiếm của ta nhanh hơn hay các ngươi nhanh hơn. Mộ Phong nhìn quanh 11 người còn lại, vẫn cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng vô cùng, chậm rãi mở miệng. Sắc mặt mọi người khẽ biến, hít sâu một hơi, không ai dám bóp truyền tống cấm chế trong ngọc bài. Họ không dám đánh cược. Mộ Phong thực sự quá mạnh. Nếu ai dám khởi động truyền tống cấm chế trong ngọc bài, Mộ Phong chắc chắn sẽ xuất kiếm dê ít người. Không ai có thể trốn thoát kiếm của Mộ Phong, cho nên không ai dám cược. Chương 836A liên tục dập tắt điểm sáng. Miêu Căn Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong, bỏ qua cho chúng ta đi. Lần trước không chỉ giao hết tích phân, mà ngay cả không gian giới chỉ cũng nộp lên rồi. Ngươi không thể đuổi tận dê ít tuyệt như vậy, cũng phải cho chúng ta một con đường sống chứ." Nụ cười trên mặt Mộ Phong dần phai nhạt, ngón tay bắn ra, kình khí kinh khủng như pháo kích bạo dũng, nhắm thẳng Miêu Căn Nguyên. Sắc mặt Miêu Căn Nguyên biến đổi, toàn thân linh nguyên phồng lên, song quyền quét ngang. Nhưng vừa tiếp xúc, hắn đã nôn ra một ngụm máu tươi, bay ngược đập vào tảng đá lớn phía sau. Miêu Căn Nguyên, ta không dê ít ngươi đã là nhân từ lắm rồi. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách mặc cả với ta sao? Mộ Phong lạnh lùng nói. Miêu Căn Nguyên này lúc trước đối với bọn họ đâu có ý định lưu thủ, thậm chí còn động sát niệm. Nếu không phải Mộ Phong thực lực cường đại, mấy người còn lại của Đông Bình quận có lẽ đã bị đào thải hoặc bị dê ít rồi. Miêu Căn Nguyên lau vết mờ áo trên khóe miệng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, trầm giọng nói, để ta cho. Chúng ta đưa tích phân trong ngọc bài cho ngươi. Nói rồi, Miêu Căn Nguyên ném ngọc bài cho Mộ Phong. Những người còn lại của Long Sơn quận cũng chán nản giao ngọc bài cho Mộ Phong. Mộ Phong nhìn tổng số tích phân của đám người Miêu Căn Nguyên, phát hiện có hơn 7 vạn, có chút kinh ngạc. Dù sao đám người Miêu Căn Nguyên ngay cả linh binh cũng không có, chiến đấu với linh thú rất bất lợi, thuần túy là vật lộn. Nhưng dù vậy, họ vẫn tích lũy được hơn 7 vạn tích phân, đúng là không tệ. Các ngươi vẫn còn cơ hội. Chỉ cần tích phân vượt qua 1.000, ít nhất các ngươi sẽ không bị đào thải. Mộ Phong trả lại ngọc bài cho đám người Miêu Căn Nguyên, rồi không quay đầu rời đi. Đáng ghét. Miêu Căn Nguyên đấm mạnh vào tảng đá bên cạnh, khiến tảng đá vỡ vụn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, phẫn nộ khiến hắn mất lý trí. Hắn vất vả hơn 10 ngày, cuối cùng lại làm áo cưới cho Mộ Phong. Điều này khiến Miêu Căn Nguyên rất không cam lòng, cũng rất phẫn nộ. Đáng giận hơn là, một kích vừa rồi của Mộ Phong khiến hắn bị thương không nhẹ. Với trạng thái hiện tại, hắn thậm chí không phải đối thủ của Vương Thú Bát Giai. Trạng thái của những người khác còn tệ hơn, gần như không còn sức chiến đấu. Ban đầu, hắn dự định sau khi dê ít hết đàn thú trong đất trũng sẽ rút lui khỏi Phi Thiên Hồ. Bởi vì hắn cảm thấy mình và những người khác đã đến giới hạn. Nếu cố gắng tiếp tục, thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn không ngờ rằng vào thời điểm này lại gây xảo ngộ Ê Mộ Phong. Thật quá trùng hợp. Miêu huynh, tích phân của chúng ta lại về không rồi. Người có thể tiếp tục chiến đấu chỉ sợ không có mấy ai. Chúng ta cũng không có linh đan để chữa thương, e là. Dương Vĩnh Niên chật vật đi tới, nhìn Miêu Căn Nguyên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không gian giới chỉ bị lấy đi, linh đan, linh dược cũng không còn. Họ không có cơ hội chữa thương, đúng là không còn sức tái chiến. Miêu Căn Nguyên nghiến răng nói, Ê Vĩnh Niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi và Băng Ngưng còn có thể chiến đấu chứ? Dương Vĩnh Niên khẽ giật mình, nhìn Tăng Băng Ngưng ở gần đó, nói, người ta và Băng Ngưng bị thương không quá nặng, vẫn còn sức chiến đấu. Miêu Căn Nguyên gật đầu nói, Long Sơn quận chúng ta lần này e là đội sổ. Quyết không thể toàn quân bị diệt, đều bị đào thải ở vòng 2. Ngươi, Băng Ngưng và ta tiếp tục đi săn dê ít linh thú. Chỉ cần thu thập đủ 1.000 tích phân trở lên, chúng ta lập tức rời đi. Những người khác hãy rời đi ngay bây giờ. Dương Vĩnh Niên nghĩ ngợi rồi gật đầu, e được. Cứ theo ngươi nói. Nói rồi, Dương Vĩnh Niên chuyển ý của Miêu Căn Nguyên cho những người còn lại. Rất nhanh, những người khác dùng ngọc bài truyền tống rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn lại Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng và Miêu Căn Nguyên. Hống hống hống. Vào lúc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến tiếng rống kinh thiên động địa. Sau đó từng đàn linh thú điên cuồng lao về phía vùng đất trũng này. Chuyện gì xảy ra? Dương Vĩnh Niên trừng lớn mắt, nhìn vô số đàn thú lao tới, trong lòng đầy sợ hãi. Sao có thể? Chúng ta rõ ràng đã che giấu mùi máu tươi ở vùng đất trũng này, sao linh thú vẫn phát hiện ra? Tăng Băng Ngưng hoảng sợ nói. Ánh mắt Miêu Căn Nguyên âm trầm, e là Mộ Phong. Chắc chắn hắn đã bố trí thủ đoạn trước khi đi. Tên này thật lòng dạ độc ác. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng sắc mặt trắng bệch. Dương Vĩnh Niên nói, Ê Miêu huynh. Linh thú nhiều quá, thậm chí còn có vương thú bát giai. Chúng ta không phải đối thủ, đi thôi. Gân xanh trên trán Miêu Căn Nguyên nổi lên, Ê Mộ Phong. Ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn cùng Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng khởi động truyền tống cấm chế trong ngọc bài. Ánh sáng trắng tuôn ra, bao lấy họ, đưa họ rời đi. Việc linh thú tập trung gần Miêu Căn Nguyên là do Mộ Phong giở trò. Trước khi rời đi, hắn đã phá hủy những thứ che giấu mùi xung quanh đất trũng, đồng thời rải một bình huyết dịch đã chuẩn bị sẵn từ trước. Bình huyết dịch này không phải của Mộ Phong mà là của Thương Tuyết Chân. Lúc trước Mộ Phong lấy máu, Thương Tuyết Chân vô tình bị lấy nhiều hơn một chút. Hắn vẫn luôn không vứt bỏ. Ngược lại lúc này lại có chút tác dụng. Bên ngoài Phi Thiên Hồ, Tiêu Dương Khưu sai người xây dựng một vài lầu cát ở bờ Tây. Hắn và 6 vị thái thú an tâm cư trú ở đó. 3 người dẫn đầu cũng châu bản là Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành ở trong lầu cát của Tiêu Dương Khư. Là 3 thiên tài mạnh nhất Cũng Châu, họ đương nhiên có đãi ngộ như vậy. Nhiều thế lực từ 6 quận đến xem cũng xây dựng nơi ở tạm thời ở các khu vực khác bên bờ Phi Thiên Hồ theo chỉ thị của Tiêu Dương Khư. Vòng 2 kéo dài không phải 1-2 ngày, có thể 10 ngày nửa tháng là bình thường. Thậm chí một số thiên tài thực sự có thể ở trong đó 1-2 tháng. Cho nên, nếu họ muốn liên tục quan sát, cần phải có chỗ ở. Giờ phút này, trên ban công lộ thiên của lầu cát ở bờ Tây, Tiêu Dương Khưu và 6 vị thái thú ngồi ngay ngắn, người tu luyện, người nói chuyện phiếm, người chăm chú theo dõi tình hình các điểm sáng trên quyển trục phía trên Phi Thiên Hồ. Vòng 2 đã bắt đầu được hơn 20 ngày. Các quận đều có thiên tài bị đào thải, cũng có người chủ động rút lui sau khi có được 1.000 tích phân trở lên. Trong 6 vị thái thú, không chỉ Đông Cung Nguyên Chính bắt đầu lo lắng, sắc mặt thái thú Miêu Chính Chí của Long Sơn quận cũng trở nên khó coi. Những ngày này, tỷ lệ đào thải của Long Sơn quận luôn rất cao. Vốn có 60, 70 thiên tài, hiện tại chỉ còn hơn 20 người trong Phi Thiên Hồ. Trái lại Đông Bình quận, từ khi bị đào thải chỉ còn 7 người cách đây hơn 20 ngày, những ngày này không còn ai bị đào thải hoặc rút lui. Miêu Chính Chí liếc Đông Cung Nguyên Chính ở gần đó, trong lòng ẩn ẩn có một tia cảm giác ưu việt. Mặc dù tỷ lệ đào thải của Long Sơn quận tăng nhiều, nhưng tổng số vẫn nhiều hơn Đông Bình quận không ít. Lần này Long Sơn quận chắc chắn không thể xếp chót. Dù sao đằng sau còn có Đông Bình quận làm đệm. Hả? Sao điểm sáng của Long Sơn quận lại thiếu đi hơn 10 cái? Đột nhiên, thái thú Bồ Phi Vũ của Đông Ngân quận khẽ kêu lên, thu hút sự chú ý của Miêu Chính Chí. Miêu Chính Chí vội ngẩng đầu, nhìn vào quyển trục. Quả nhiên, điểm sáng màu vàng đại diện cho Long Sơn quận lập tức tắt hơn 10 cái. Chuyện gì thế này? Miêu Chính Chí nhíu mày. Vừa nói xong không lâu, 12 điểm sáng còn lại lại tắt 9 cái, chỉ còn lại 3 cái. Trong chớp mắt, Miêu Chính Chí hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Chương 837A khiếp sợ Miêu Chính Chí. Hả? Sao Long Sơn quận lại đào thải nhiều người đến vậy? Tiêu Dương Khư cũng chú ý đến 3 điểm sáng màu vàng còn sót lại trên quyển trục, hơi kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn Miêu Chính Chí. Lúc này, sắc mặt Miêu Chính Chí khó coi, mắt nhìn chằm chằm bờ bên kia, chỉ thấy từng đạo bạch quang đột ngột xuất hiện. Trong bạch quang là từng bóng người, tất cả đều là thiên tài Long Sơn quận. Bất quá, từng người đều dính đầy bụi đất, thần sắc chật vật, thậm chí có người bị thương nặng, gần như hấp hối. Xung quanh, đám đông lập tức có không ít người lao ra, hướng về phía bờ bên kia. Trong đó, không ít người ánh mắt tràn đầy lo lắng. Miêu Chính Chí cũng không thể ngồi yên, chân đạp mạnh, lao ra khỏi lầu cát, hướng phía bờ bên kia mà đi. Đông Cung Nguyên Chính vốn đang lo lắng, thấy số lượng người của Long Sơn quận lập tức còn ít hơn Đông Bình quận, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Đông Bình quận sẽ rất nhanh bị loại hết, ai ngờ 7 người cuối cùng vẫn trụ vững, ngược lại Long Sơn quận liên tục giảm bớt số lượng, vượt qua cả Đông Bình quận. Đông Cung Nguyên Chính trong lòng cũng rất nghi ngờ, thầm nghĩ, đám người của mình khi nào trở nên mạnh như vậy, hay là từ khi vào Phi Thiên Hồ, họ đã trốn biệt, không dám ló mặt ra nữa. Đông Cung Nguyên Chính cười khổ, cảm thấy khả năng thứ hai là lớn nhất. Chuyện gì xảy ra? Sao các ngươi lại bị loại nhiều như vậy? Miêu Chính Chí lao đến trên không bờ sông, tay áo vung lên, tung ra mấy đạo linh nguyên mênh mông, ổn định khí tức của những thiên tài sắp xê hết, sắc mặt khó coi hỏi. Hắn thực sự không thể tin được, số người bị loại của Long Sơn quận lại nhiều hơn Đông Bình quận, đây quả thực là sỉ nhục. Đặc biệt là lúc đầu hắn còn châm chọc Đông Cung Nguyên Chính, hiện tại kết quả như vậy chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Thái thú đại nhân, chúng ta bị Mộ Phong kia ám toán. Một thanh niên che tay phải, miễn cưỡng đứng dậy, giọng trầm thấp tố cáo. Hả? Bị ám toán? Mộ Phong là ai? Miêu Chính Chí nhíu mày, hắn thực sự quá xa lạ với cái tên Mộ Phong này. Hắn đã xem Cổn Châu bản, dường như không có cái tên này trên bản. Mộ Phong kia là? Thanh niên kia vừa định nói thì vô tình nhìn vào quyển trục, lập tức ngây người, há hốc mồm. Hả? Nói đi chứ. Miêu Chính Chí thấy thanh niên kia ngây người, nhíu mày, hơi khó chịu nói. Thái thú đại nhân. Người của Long Sơn quận, toàn bộ đều bị loại. Thanh niên kia bi phẫn nói. Cái gì? Sắc mặt Miêu Chính Chí đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba điểm sáng màu vàng còn sót lại trên quyển trục yếu ớt tắt dần, cuối cùng ảm đạm vô quang. Miêu Chính Chí biết ba điểm sáng còn sót lại là ba thiên tài mạnh nhất của Long Sơn quận. Hắn vốn cho rằng ba người này có thể tiếp tục kiên trì, kiếm thêm tích phân, ai ngờ nhanh như vậy đã bị loại. Không sao. Lần này mặc dù căn nguyên bọn họ rời khỏi Phi Thiên Hồ sớm, nhưng những ngày này kiếm được tích phân chắc không ít, tổng số tuyệt đối vượt xa Đông Bình quận. Miêu Chính Chí tự an ủi, tuy rằng Đông Bình quận vẫn còn 7 điểm sáng, nhưng hắn vô thức cho rằng 7 người còn lại của Đông Bình quận hẳn là đang trốn ở nơi nào đó, bằng không 7 người này đã sớm bị loại. Có chút thú vị. 6 quận đại chiến lần này, Long Sơn quận lại là quận đầu tiên bị loại toàn bộ. Chỉ là không biết tổng tích phân của Long Sơn quận lần này là bao nhiêu. Một người dáng người thon gầy, ánh mắt sắc bén như chim ưng, giọng hơi hài hước nói. Người này là thái thú Tể Âm quận viên Hà Hoài, cũng là phụ thân của viên Đức Hữu. Đông Cung thái thú. Cơ hội đến với Đông Bình quận các ngươi rồi, hiện tại vẫn còn 7 người, nếu cố gắng săn dê ít linh thú, chắc không khó vượt qua tổng tích phân của Long Sơn quận. Thái thú Trần Lưu quận Vạn Vũ liếc nhìn Đông Cung Nguyên Chính, khóe miệng hơi nhếch lên, trêu chọc nói. Đông Cung Nguyên Chính im lặng không nói, trong lòng cũng hơi khẩn trương, đồng thời dấy lên một chút hy vọng. Nếu thật sự có thể vượt qua Long Sơn quận, đây quả thực là chuyện vui lớn đối với hắn. Đông Bình quận không thể lại đứng bét nữa. Nếu lại đứng bét, vị trí thái thú của hắn sẽ khó giữ được, mà Đông Bình quận cũng sẽ không nhận được sự hỗ trợ về tài nguyên từ Cổn Châu. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, ba đạo bạch quang xuất hiện ở bờ sông, sau đó Miêu Căn Nguyên, Dương Vĩnh Niên cùng Tăng Ba Ngưng có chút chật vật xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Lúc này, sắc mặt ba người Miêu Căn Nguyên vô cùng khó coi, bọn họ không ngờ rằng vận mệnh cuối cùng của mình ở vòng 2 lại là bị loại. Sưu. Một tiếng xé gió truyền đến, thu hút sự chú ý của ba người Miêu Căn Nguyên. Khi thấy người lao đến là Miêu Chính Chí, họ đều chớp mắt, cúi đầu xuống, không dám nhìn Miêu Chính Chí. Miêu Chính Chí vốn đầy mong đợi, thấy vẻ mặt của ba người Miêu Căn Nguyên thì lòng lột bột một tiếng, dấy lên một dự cảm chẳng lành. Căn Nguyên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi hiện tại thu được bao nhiêu tích phân? Miêu Chính Chí vẫn nhỏ giọng hỏi. Miêu Căn Nguyên nắm chặt nắm đấm, nói, "Chị ông nội, xin lỗi ông, chúng cháu toàn bộ đều bị loại, không còn hy vọng vào vòng 3." Lời này vừa nói ra, con ngươi Miêu Chính Chí co lại, trong đầu như có sấm nổ ầm ầm, ông ông tác hưởng. Toàn bộ bị loại. Không có ai thăng cấp. Sao có thể như vậy? Căn Nguyên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Với thực lực của các ngươi, không thể nào đến 1000 tích phân cũng không kiếm được. Miêu Chính Chí nhanh chóng tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Miêu Căn Nguyên nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, "Ê đều là Mộ Phong kia. Hắn hết lần này đến lần khác tranh đoạt tích phân của chúng cháu, còn tước đoạt không gian giới chỉ và linh binh trên người chúng cháu. Cái tên khốn kiếp này. Lại là Mộ Phong. Mộ Phong này rốt cuộc là ai?" Miêu Chính Chí nhíu mày, tò mò hỏi. Vừa rồi hắn hỏi thăm thanh niên kia cũng nhắc đến Mộ Phong, nói là bọn họ bị Mộ Phong ám toán. "Ông nội, chuyện là thế này, Mộ Phong kia." Miêu Căn Nguyên ánh mắt đầy hận ý, kể lại chi tiết những chuyện xảy ra trong Phi Thiên Hồ. Miêu Chính Chí nghe xong cũng có chút chấn kinh, hắn không ngờ Đông Bình quận lại có một nhân vật thiên tài như vậy. Theo lời Miêu Can Nguyên, Mộ Phong kia luôn ẩn giấu thực lực, tu vi thật sự là cửu giai võ vương, thực lực sớm đã đạt đến top 10 cổng châu bản. Mà Miêu Can Nguyên và những người khác căn bản không ngờ Mộ Phong lại mạnh như vậy, vừa vặn đụng phải mũi súng của người ta. Vốn bọn họ bị xê ướp một lần tích phân, vẫn có thể tích lũy lại, nhưng không biết có phải do vận khí quá kém hay không, hôm nay họ lại gặp Mộ Phong, cuối cùng bị hắn âm mà bị loại. Ông nội, cháu không phục, Mộ Phong kia quá hèn hạ, sao hắn có thể xê ướp chúng cháu đến hai lần? Xê ướp xong tích phân, hắn còn cố ý dẫn dụ đàn thú, cuối cùng dẫn đến chúng cháu bị loại. Miêu Can Nguyên mặt đầy bất phục. Dương Vĩnh Niên và Tăng Ba Ngưng cũng vậy, họ hận đến nghiến răng nghiến lợi, cứ như vậy mất cơ hội vào vòng 3, họ thật không cam tâm. Chương 838A không điểm. Miêu Chính Chí cau mày, thở dài, hệ Can Nguyên. Các ngươi không cam tâm cũng vô dụng, sáu quận đại chiến là do Tiêu đại nhân chủ trì, việc này còn phải do ông ấy quyết định. Nhưng với những gì ta biết về ông ấy, e rằng... Nói đến đây, Miêu Chính Chí lắc đầu, ánh mắt đầy kiên kỵ, rõ ràng rất kính sợ Tiêu Dương Khư. Miêu Can Nguyên và những người khác chán nản cúi đầu, họ hiểu ý của Miêu Chính Chí, nhưng không thể nuốt trôi cục tức này. Tuy nhiên, ta sẽ phản ánh việc này với Tiêu đại nhân, Mộ Phong kia ác ý loại bỏ người của quận ta, hành vi này vô cùng tệ hại. Tuyệt đối không thể dung túng. Giọng điệu Miêu Chính Chí trở nên lạnh lẽo. Chư vị Long Sơn quận, tất cả tuyển thủ của quận các ngươi tham gia vòng 2 đều đã rời khỏi Phi Thiên Hồ, hãy giao ngọc bài của các ngươi lên đây. Ta sẽ thống kê điểm số của Long Sơn quận. Đột nhiên, trên đỉnh lầu các phía trước, Tiêu Dương Khưu chắp tay sau lưng, nhìn thẳng về phía Miêu Chính Chí, chậm rãi nói, giọng không lớn nhưng đầy uy nghiêm. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào Miêu Chính Chí và tất cả thành viên Long Sơn quận. Là quận đầu tiên bị loại toàn bộ, điểm số của Long Sơn quận đương nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Trên ban công lộ thiên của lầu các, năm vị thái thú còn lại cũng nhìn về phía Miêu Chính Chí, họ cũng rất tò mò tổng tích phân cuối cùng của Long Sơn quận là bao nhiêu. Sắc mặt Miêu Chính Chí lại cực kỳ khó coi, tích phân của Long Sơn quận đã bị xê ướp sạch, hiện tại là số 0, làm sao ông ta đưa ra được? Mấy điểm? Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt hỏi. Không điểm. Nhân viên thống kê kia nói. Lời này vừa nói ra, ban công lộ thiên lập tức chìm vào tĩnh lặng. Rõ ràng, mọi người cảm thấy kết quả này vô cùng khó tin. Không điểm. Tiêu Dương Khưu lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng cũng ngạc nhiên với điểm số này, nhưng không nói gì thêm. Miêu Thái Thú, xem ra vận khí của Long Sơn quận các ngươi không tốt, hẳn là gặp phải thiên tài của quận mạnh nào đó, bị xê ướp hết tích phân, từ đó bị loại, đúng không? Thái Thú Tể Âm quận viên Hà Hoài chế nhạo. Các thái thú khác cũng xôn xao bàn tán, đặc biệt là Đông Cung Nguyên Chính, khi biết tổng điểm của Long Sơn quận là không, trong lòng dấy lên hy vọng. Chỉ cần Đông Bình quận của ông ta có người được điểm, Đông Bình quận lần này sẽ không đứng bét. Tiêu đại nhân, ta có việc bẩm báo. Miêu Chính Chí đột nhiên trầm giọng nói. Nói đi. Lần này Tiêu Dương Khưu không ngăn cản. Theo lời Miêu Can Nguyên, lần này bọn họ bị loại là do người của Đông Bình quận ác ý đánh lén. Sáu quận đại chiến vốn là cạnh tranh công bằng, nhưng người của Đông Bình quận lại dùng thủ đoạn ti tiện đánh lén người khác, thực sự trái với quy tắc của sáu quận đại chiến. Miêu Chính Chí thần sắc ra nghiêm, chậm rãi nói, để mong Tiêu đại nhân có thể làm chủ cho Long Sơn quận chúng ta, người của Đông Bình quận không có thực lực, lại dùng thủ đoạn hèn hạ để thu hoạch tích phân, ta cho rằng nên lập tức loại bỏ tất cả mọi người của Đông Bình quận, đồng thời trả lại tích phân trên người họ cho Long Sơn quận. Đông Cung Nguyên Chính giận dữ, nói, ê Miêu Chính Chí. Ông đừng ngậm máu phun người, không có bằng chứng gì mà đã chụp mũ cho người của Đông Bình quận chúng tôi, ông có biết xấu hổ không? Hơn nữa, trong Phi Thiên Hồ, va xê hạm giữa các thiên tài là không thể tránh khỏi. Người của Long Sơn quận các ông bị xê ướp tích phân, liền nói là người của Đông Bình quận chúng tôi xê ướp, nếu Tiêu đại nhân công nhận điều này, thì vòng 2 này mới thực sự là trò cười. Các thái thú khác im lặng không nói, ai nấy đều là cáo già. Biết việc này liên quan đến quy tắc của sáu quận đại chiến, họ không tiện xen vào, nói nhiều sai nhiều. Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người trong Long Sơn quận chúng ta, hơn nữa lại có Tiêu đại nhân chủ trì, sao bọn họ lại tùy tiện bị chuyển. Miêu Chính Chí lạnh lùng nói. Đông Cung Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng, vừa định nói thì Tiêu Dương Khưu lên tiếng, e được rồi. Tất cả im miệng đi. Miêu Chính Chí và Đông Cung Nguyên Chính lúc này mới không tiếp tục tê ranh xê hấp, chỉ là hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt đầy bất thiện và lạnh lùng. Miêu Thái Thú, xê ướp đoạt tích phân vốn là quy tắc ngầm của vòng 2, trong Phi Thiên Hồ, bất kể dùng thủ đoạn gì để xê ướp đoạt tích phân, đều hợp lệ. Tiêu Dương Khưu nhìn chằm chằm Miêu Chính Chí một chút, tiếp tục nói, "Ê ta không quan tâm quá trình, ta chỉ để ý kết quả. Hiện tại, ta chỉ thấy Long Sơn quận của các ngươi toàn quân bị diệt ở vòng 2, tổng tích phân chỉ là không điểm. Về phần những gì ông nói với ta về quá trình, dù có nói hay đến đâu, ta cũng sẽ không quan tâm. Hiện tại, ta nói đã đủ rõ ràng, ông còn có ý kiến gì không?" Miêu Chính Chí há hốc mồm, trong lòng quất tức, đành phải lắc đầu. Dù sao địa vị của Tiêu Dương Khưu cao hơn ông ta một bậc, lại là tổng chủ trì của sáu quận đại chiến lần này, lời của ông ấy, ông ta dám có ý kiến gì? đã không có ý kiến gì, vậy thì tiếp tục chờ đợi đi. Chắc chắn các quận vực khác cũng sẽ lần lượt có kết quả. Tiêu Dương Khư nhàn nhạt nói xong, liền không để ý đến Miêu Chính Chí nữa, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bên mép ban công. Mà Tiêu Kinh Lược và Bạch Duệ Thông ở cách đó không xa, không tự chủ được nhìn nhau, đều thấy được sự thoải mái trong mắt đối phương. Hai người tự nhiên không tin lời ma quỷ của Miêu Chính Chí, họ biết Long Sơn quận bị Đông Bình quận loại bỏ, rất có thể là do Lý Phong thần bí kia ra tay. Ta ngược lại bắt đầu tin lời của hai người. Các thành tướng mạo hung lệ phía sau, khoanh tay trước ngực, có chút ngạc nhiên nói. Lúc đầu, Tiêu Kinh Lược và Bạch Duệ Thông nói với ông ta rằng Lý Phong, người mới thăng tiến lên vị trí thứ 9 của Cổng Châu Bản, đến từ Đông Bình quận yếu nhất trong 6 quận, ông ta còn không tin lắm, bây giờ ông ta có chút tin rồi. Hai vị. Các ngươi cảm thấy Đông Bình quận lần này sẽ xếp thứ mấy? Bạch Duệ Thông đột nhiên nhìn về phía Tiêu Kinh Lược và Các Thành, có chút hào hứng hỏi. Chương 839A công địch. Các Thành nhếch miệng cười, nói, Lý Phong này đã vào được vị trí thứ 9 của Cổng Châu Bản, chắc chắn là cửu giai võ vương. Trong 4 quận vực còn lại, Trần Lưu quận và Tể Âm quận chắc chắn không ai là đối thủ của Lý Phong kia. Người duy nhất có thể áp chế Lý Phong, chỉ có mấy tên đứng đầu Cổng Châu Bản ở Bộc Dương và Đông Ngân. Tiền Nhu và Cố Tử Kỳ của Đông Ngân xếp hạng đều cao hơn Lý Phong kia chắc chắn không phải đối thủ. Ta nghĩ lần này Đông Bình quận có thể xếp thứ 3. Tiêu Kinh Lược cười nhạt, kẻ ta thấy chỉ có thể xếp thứ 4. Vòng 2 là thi đấu đồng đội, hiện tại Đông Bình quận chỉ còn lại 7 người. Dù có Lý Phong kia, nhiều nhất chỉ có thể áp chế thiên tài của Tể Âm quận. Trần Lưu quận cũng có Minh Vĩnh Hinh tu vi cửu giai võ vương, lại có ưu thế về số lượng, nếu hai quận gặp nhau, Đông Bình quận không chiếm được lợi thế. Thậm chí có khả năng bị thiệt. Bạch Duệ Thông gật đầu, kẻ ta cũng đồng ý với quan điểm của Tiêu Huynh. Trong thi đấu đồng đội, sức mạnh cá nhân không phải yếu tố quyết định, trừ khi cá nhân đó mạnh đến mức không ai có thể địch. Ví dụ như bất kỳ ai trong ba người chúng ta vào vòng 2, đều có thể dễ dàng đánh bại thiên tài của năm quận còn lại ngoài Bộc Dương quận, nhưng Lý Phong kia có thể so sánh với ba người chúng ta sao? Nghe vậy, Các Thành gật đầu, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn, chỉ cân nhắc sức mạnh cá thể, không để ý đến sức mạnh đồng đội. Tuy rằng kết quả tổng tích phân của Long Sơn quận đã có, nhưng Tiêu Dương Khưu tuyệt không công bố, rất nhiều võ giả vây xem vẫn chưa biết chuyện Long Sơn quận bị loại toàn bộ và tổng tích phân là không. Thật không ngờ, Long Sơn quận lại là đội đầu tiên bị loại toàn bộ trong 6 quận. Ta còn tưởng sẽ là Đông Bình quận chứ. Ta cũng tưởng là Đông Bình quận, nhưng cái nào trước cái nào sau cũng không ảnh hưởng đến thành tích. Có đội tích lũy đủ điểm, ra trước, có đội không đủ điểm, cứ trốn tránh không săn dê ít linh thú, ra sau thành tích cũng chưa chắc tốt hơn. Nói cũng đúng. Đông Bình quận chỉ còn lại 7 người, hơn 20 ngày rồi mà không ai bị loại, chắc là trốn ở đâu đó không ra ngoài. Mọi người xôn xao bàn tán, không ít người có chút nghi hoặc về việc Long Sơn quận dẫn đầu bị loại, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao, xếp hạng vòng 2 không dựa vào thứ tự ra trước hay sau, mà dựa vào tổng tích phân tích lũy của mỗi đội. Vì vậy, vẫn không có nhiều người đánh giá cao Đông Bình quận, cho rằng lần này đội bét vẫn sẽ là Đông Bình quận. Ngay cả các võ giả của Đông Bình quận, phần lớn cũng có ý nghĩ tương tự, ai nấy đều sắc mặt khó coi. Thời gian trôi nhanh, lại 3 ngày nữa trôi qua. Gần bờ Tây Phi Thiên Hồ, dưới đáy hồ, một đội đang vây quanh một con cự thú. Cự thú này ngoại hình giống cua, lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài ánh lên vẻ sắc bén và lạnh lẽo, hai càng khổng lồ dài mấy trượng tùy ý kẹp lại đều có thể kẹp đứt võ giả. Rống. Đột nhiên, một thanh niên nhảy lên, hai tay cầm chui đao, linh nguyên, ý chí chi lực, thể chất và các loại sức mạnh đều bộc phát, một đao chém xuống. Cự thú vung cặp càng lớn, vê úp thẳng tới, va chạm mạnh với trường đao. Keng. Trường đao và càng cua va chạm, ma sát tóe lửa, sau đó trường đao như chẻ tre chém đôi càng cua, hơn nữa đao mang kinh khủng quét ngang, rơi vào người con cua. Xoạt xoạt. Lớp giáp sát cứng rắn như sắt của cự thú nứt toát, máu xanh lục trào ra. Cự thú giống cua đạt đến giới hạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết bi thương, nặng nề ngã xuống bùn nhão dưới đáy hồ. Thanh niên cầm trường đao, sắc mặt hơi trắng bệch, chậm rãi đáp xuống tê hi tê hệ cự thú. Không hổ là Viên huynh, thực lực càng ngày càng mạnh, giờ có thể một mình dê ít cửu giai vương thú. Từ khi Viên huynh củng cố cảnh giới cửu giai võ vương, thực lực tăng lên rất nhanh, giờ dù gặp lại Mộ Phong kia, e rằng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Đồng đội xung quanh nhao nhao tán thưởng thanh niên, trong mắt không giấu được vẻ kính sợ. Đội này chính là đội của Tể Âm quận, thanh niên cầm đao không ai khác, chính là Viên Đức Hữu từng bị Mộ Phong đánh bại. Từ khi bị Mộ Phong đánh bại, đồng thời toàn đội bị tước đoạt tích phân, Viên Đức Hữu điên cuồng săn dê ít linh thú, đồng thời không ngừng rèn luyện thực lực và kỹ xảo bản thân. Hơn 20 ngày này gần như ngày nào cũng dê ít chóc, Viên Đức Hữu tiến bộ cực nhanh, không chỉ củng cố cảnh giới, mà thực lực cũng tăng lên đáng kể. Viên Đức Hữu hít sâu, bình phục linh nguyên đang khuấy động trong cơ thể, ngạo nghễ nói, "Y hừ. Nếu để ta gặp lại Mộ Phong kia, hắn muốn đánh bại ta lần nữa, e rằng không dễ như vậy. Hơn nữa, phần lớn người của Tể Âm quận chúng ta đều ở đây, các ngươi phối hợp với ta, bắt lấy Mộ Phong kia không có vấn đề gì." Người trong đội liên tục nịnh nọt Viên Đức Hữu. Mộ Phong kia chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Dạo này, Tả Khải Phong đã rộng rãi mời chúng ta cùng nhau tìm ra Mộ Phong kia. Mộ Phong này gan cũng lớn thật, dám chọc cả người của Bộc Dương quận. Một thanh niên cười lạnh nói. Hắc hắc. Gia hỏa này sắp trở thành công địch, hưởng ứng không chỉ có Bộc Dương quận và Tể Âm quận chúng ta, đại diện của Đông Ngân và Trần Lưu cũng nhao nhao hưởng ứng. Chỉ cần Mộ Phong kia vừa lộ mặt, lập tức sẽ bị lộ hành tung, đến lúc đó tự có người đến loại bỏ hắn. Một thanh niên khác có chút hả hê nói. Viên Đức Hữu gật đầu, trong lòng cũng có chút vui sướng, nói, người Mộ Phong này cũng thật là ngu xuẩn, dám gây cả người của hai quận mạnh nhất là Bộc Dương quận và Đông Ngân quận, 10 thiên tài đứng đầu cũng châu bản đều ở trong hai quận này. Đồng đội cũng nhao nhao gật đầu, tùy ý thảo luận, thậm chí nhục mạ Mộ Phong là kẻ ngu xuẩn, lời nói có chút khó nghe. Ồ, Mộ Phong trở thành công địch. Đột nhiên, một giọng bình tĩnh từ xa truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Đôi mắt Viên Đức Hữu ngưng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vũng bùn dưới đáy hồ cách đó không xa, có một động quật, giọng nói phát ra từ trong động quật này. Ai? Viên Đức Hữu hét lớn. Vừa nãy các ngươi còn đang thảo luận ta, giờ lại không nhận ra ta rồi. Trong động quật, lại truyền đến giọng nói bình tĩnh kia, chợt một thân ảnh chậm rãi bước ra. Mộ Phong. Ngươi theo dõi chúng ta. Con ngươi Viên Đức Hữu co lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh bước ra khỏi động quật, giọng mang theo một chút run rẩy. Mộ Phong liếc nhìn Viên Đức Hữu, hắn tính là gì, có đáng để hắn cố tình theo dõi? Hắn vừa hay đang bế quan lĩnh ngộ hai loại ý chí chi lực là mộc và gió ở gần đây, vừa mới ra khỏi bế quan, liền gặp Viên Đức Hữu. Đôi khi, duyên phận luôn đến rất kịp thời. Hắn xuất quan vốn định cướp tích phân của Viên Đức Hữu và đồng bọn, lại không ngờ bọn gia hỏa này tự mình đụng vào họng súng của hắn. Nói cho ta biết, vì sao ta thành công địch? Giọng Mộ Phong tràn đầy không thể nghi ngờ. Ba ngày nay, hắn dùng hết tâm trí vào lĩnh ngộ ý chí chi lực, căn bản không dùng ma nhãn để giám thị thiên tài của các quận vực khác, những chuyện xảy ra trong những ngày này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Viên Đức Hữu cau mày, không khỏi liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người kia lặng lẽ lấy ra ngọc giản truyền tin, đang định gửi tin thì một đạo kiếm quang lặng lẽ không tiếng động lướt đến, chém đứt hai tay của người này. A! Người này phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngọc giản truyền tin rơi xuống, máu tươi nhanh chóng lan ra. Nhanh quá! Sắc mặt Viên Đức Hữu hoàn toàn thay đổi, đạo kiếm quang kia, hắn không kịp phản ứng, hai tay của người đứng cạnh hắn đã bị chém đứt. Nếu đạo kiếm quang kia nhắm vào hắn có thể chống đỡ được không? Viên Đức Hữu tự hỏi một câu, ánh mắt trở nên ngưng trọng, vô cùng kiên kỵ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chương 840 A ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Mộ Phong, đừng khinh người quá đáng. Viên Đức Hữu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều quá. Không nói, vậy thì đánh đến khi ngươi chịu nói thì thôi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chân đạp mạnh xuống, dòng nước xung quanh bỗng trở nên cuồng bạo, hắn như mũi tên lao về phía Viên Đức Hữu. Đồng loạt ra tay. Viên Đức Hữu hét lớn một tiếng, không dám khinh thường, cầm trường đao nghênh chiến, đao chi ý chí, băng chi ý chí, thủy chi ý chí cùng linh nguyên mênh mông trong cơ thể đồng thời bộc phát. Giết! Giết! 40-50 thiên tài Tể Âm quận nhao nhao tế ra linh binh, điên cuồng tấn công Mộ Phong. Vô số linh binh tỏa ánh sáng lung linh từ mọi hướng lao tới như mưa, đâm thẳng vào yếu huyệt quanh thân Mộ Phong. Chém! Mộ Phong không dừng bước, khẽ nhả chữ, tóc bay tán loạn, tay áo múa may, từng đạo kiếm khí sắc bén cường hãn tuôn ra từ huyệt khiếu, càn quét khắp nơi. Phanh phanh phanh! Linh binh từ mọi hướng đánh tới đều bị đánh tan bay ngược ra, đám thiên tài Tể Âm quận kêu lên đau đớn, bay ngược ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, thậm chí có người thất khiếu chảy máu. Mộ Phong như quân vương lâm thế, áp sát Viên Đức Hữu, tay phải hư nắm, linh nguyên ngưng tụ thành linh nguyên trường kiếm, một kiếm chém xuống. Không dùng linh binh. Ngươi coi thường người quá rồi. Viên Đức Hữu tức giận đến đỏ mặt, nổi giận gầm lên, trường đao trong tay chém ngang, linh nguyên kinh khủng như lốc xoáy càn quét. Cùng lúc đó, phạm vi mấy trăm mét quanh Viên Đức Hữu và Mộ Phong bị vô số băng tinh bao phủ, như miệng rộng nuốt chửng cả hai người. Tạch tạch tạch. Chẳng mấy chốc, nhiều thiên tài Tể Âm quận kinh hải phát hiện, vô số băng tinh bao quanh vòng chiến xuất hiện vết rạn chằng chịt. Vết rạn ngày càng nhiều, cuối cùng vô số băng tinh vỡ tan thành vô số mảnh vụn, dòng nước kinh khủng ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ xuyên suốt đáy hồ lên mặt hồ, cảnh tượng kinh người. Cùng lúc đó, một thân ảnh chật vật bay ngược ra khỏi vòng xoáy, đập thẳng xuống vũng bùn. Mọi người nhìn lại, hít sâu một hơi, người bay ra không ai khác chính là Viên Đức Hữu, ngực hắn bị linh nguyên trường kiếm xuyên qua, bị đóng đinh xuống đất. Thật mạnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên tài Tể Âm quận hít sâu một hơi, không ngờ Viên Đức Hữu đã tiến bộ rất nhiều, vẫn bị Mộ Phong đánh bại chỉ bằng một kiếm, hơn nữa lần này còn thất bại nhục nhã hơn. Viên Đức Hữu xấu hổ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời gào thét, bất chấp vết thương, nhanh chóng vận chuyển linh nguyên trong cơ thể, liều mạng bị thương cũng phải trả Mộ Phong một kích, ít nhất khiến Mộ Phong bị thương, bằng không hắn sẽ mất mặt. Sư sư sư. Mộ Phong khẽ điểm ngón tay, bốn đạo linh nguyên trường kiếm ngưng tụ, bắn ngược ra, đâm vào tứ chi Viên Đức Hữu, gắt gao đóng đinh hắn xuống đất. Giờ ngươi có thể nói. Mộ Phong nhìn xuống Viên Đức Hữu đang sống không bằng xê hết, nhàn nhạt nói. Tĩnh lặng. Xung quanh im lặng đáng sợ, không ai dám lên tiếng. Là Tả Khải Phong của Bộc Dương quận. Hắn liên hệ đại biểu của các quận, để chúng ta liên hợp, tạo thành mạng lưới khổng lồ, chỉ để bắt ngươi. Viên Đức Hữu thở dài nói. Mộ Phong khẽ nheo mắt, hắn biết Tả Khải Phong, tên này là thiên tài thứ bảy của Củng Châu bản, từng thăm dò hắn ở quảng trường trung tâm, cũng coi như từng gặp mặt. Có ý tứ. Vì bắt ta, các ngươi liên hợp các quận, không thấy mất mặt sao? Mộ Phong cười nhạo. Thời gian qua, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, đặc biệt là khi ngộ ra băng chi ý chí, thủy chi ý chí, hỏa chi ý chí, kim chi ý chí, thổ chi ý chí, mộc chi ý chí, phong chi ý chí, thực lực của hắn lại biến đổi. Hắn tự tin dù tất cả thiên tài trong phi thiên hồ vây quét hắn, cũng không ai có thể giữ chân hắn, ngược lại sẽ bị hắn phản ép ác. Viên Đức Hữu im lặng, lần này hắn thất bại quá thảm, hắn lười nói chuyện với Mộ Phong. Mộ Phong vung tay áo, năm thanh linh nguyên trường kiếm trên người Viên Đức Hữu tan ra. Quy tắc cũ, giao ngọc bài ra. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sắc mặt Viên Đức Hữu biến đổi, miễn cưỡng đứng dậy, bất đắc dĩ lấy ngọc bài ném cho Mộ Phong. Tất cả người Tể Âm quận giao ngọc bài ra. Mộ Phong thu ngọc bài của Viên Đức Hữu, nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt nhiều thiên tài Tể Âm quận đại biến, có người vô thức lùi lại, manh nha ý định bỏ chạy. A! À. Đột nhiên, một thanh niên ở phía sau kêu thảm thiết, một đạo kiếm quang xuyên qua người hắn, linh nguyên kinh khủng nổ tung, phá hủy ngũ tạng lục phủ của thanh niên. Còn ai dám lén kích hoạt cấm chế truyền tống trong ngọc bài sao? Đừng tưởng ta không phát hiện ra. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xung quanh, trên đỉnh đầu hắn lơ lửng kiếm quang sẵn sàng khai hỏa, như có thể tiêu xạ bất cứ lúc nào, xé toạc mọi thứ. Kiếm quang sắc bén cường đại khóa chặt tất cả thiên tài Tể Âm quận, khiến họ cứng đờ mặt, không dám nhúc nhích. Họ tận mắt chứng kiến một đạo kiếm quang diệt ép ác thanh niên kia, mà thanh niên kia không hề yếu trong đội, là số ít bát giai võ vương, huống chi những người còn lại dưới bát giai võ vương. Giao ngọc bài ra. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thiên tài Tể Âm quận nhìn nhau, đành bất đắc dĩ ném ngọc bài cho Mộ Phong. Mộ Phong vung tay áo, không khách khí thu tất cả ngọc bài, tính toán cẩn thận, phát hiện tích phân của Tể Âm quận khoảng hơn 170.000. Sau khi hấp thụ tất cả tích phân này, tích phân trên người hắn đã vượt quá 500.000, đây là con số khổng lồ. Mộ Phong đem tích phân từ ngọc bài vào ngọc bài của mình, trả lại từng cái, lúc này mới quay đầu nhìn Viên Đức Hữu. Giờ ngươi có thể lấy ngọc giản truyền tin cho Tả Khải Phong rồi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hả? Ngươi có ý gì? Ngươi? Chẳng lẽ tính đợi bọn chúng đến? Viên Đức Hữu nghĩ đến điều gì đó, khó tin nhìn Mộ Phong. Mộ Phong mặt không đổi sắc, gật đầu, e đúng. Ngươi dùng ngọc phù truyền tin nói với bọn chúng, Mộ Phong ta ở đây chờ bọn chúng, ai muốn bắt ta cứ đến. Lời này vừa nói ra, thiên tài Tể Âm quận nhìn nhau, đều thấy sự chấn kinh trong mắt đối phương. Không ai ngờ Mộ Phong lại phách lối đến vậy, muốn ở đây chờ thiên tài các quận đến bắt hắn, hoàn toàn không coi thiên tài các quận khác ra gì. Ngươi chắc chắn? Viên Đức Hữu không chắc chắn ý của Mộ Phong, hắn rất muốn cầm ngọc giản truyền tin bên hông, nhưng lại sợ Mộ Phong đang thử hắn, đến lúc đó sẽ bị chém. Đương nhiên. Ngươi không cần nghi ngờ, ta nói thật. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chương 841 A quần anh hội tụ. Viên Đức Hữu suy nghĩ rồi cầm lấy ngọc giản truyền tin, nhanh chóng gửi tin cho Tả Khải Phong, kèm theo vị trí của mình. Tin tức này lan truyền nhanh như lửa cháy đồng, đến các ngọc giản truyền tin của các đại diện quận khác. Cách đó hơn 10 cây số, trong một khu vực đá ngầm dày đặc, Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung dẫn đội tinh nhuệ Bộc Dương quận ẩn nấp. Trước mặt họ là một vật khổng lồ, một linh thú cỡ 200 trượng, hình dáng như sao biển, đầy gai ngược dữ tợn, trông rất đáng sợ. Hả? Đột nhiên, Tả Khải Phong cau mày, lấy ngọc giản truyền tin ra xem, sắc mặt thay đổi. Tả Khải Phong? Sao vậy? Mặt mày như bị ai đánh thế? Mục Lạc Ung thấy biểu hiện của Tả Khải Phong, hỏi. Khổng Thải Anh và Chim Lệ cũng quay đầu, nghi hoặc nhìn Tả Khải Phong. Tôi nhận được tin của Viên Đức Hữu bên Tể Âm quận, nói họ gặp Mộ Phong rồi. Tả Khải Phong nói với vẻ kỳ lạ. Ồ, mới 3 ngày đã gặp Mộ Phong, vận may không tệ. Hắn cướp không ít tích phân, đoạt ngọc bài của hắn thôi, tích phân trên người hắn còn nhiều hơn con vương thú cửu giai đỉnh phong này. Chim Lệ nheo mắt, giọng sắc bén nói. Khổng Thải Anh gật đầu, nói, ê đi. Bỏ con linh thú này đi tìm Mộ Phong. Kẻ đó có thể chạy mất. Tả Khải Phong nói một cách quái dị, chị yên tâm, Mộ Phong không trốn đâu. Hả? Ý gì? Mục Lạc Ung ngơ ngác, kỳ quái hỏi. Mộ Phong rất phách lối, bảo cứ ở chỗ Viên Đức Hữu chờ, ai muốn bắt hắn cứ đến. Tả Khải Phong nói nhỏ. Khổng Thải Anh, Chim Lệ và Mục Lạc Ung đều co rút con ngươi, không ngờ Mộ Phong cuồng vọng đến vậy, chờ người đến bắt. Câu này ám chỉ hắn không sợ ai trong Phi Thiên Hồ, chẳng coi bốn người họ ra gì. Hắn tưởng mình vô địch trong Phi Thiên Hồ rồi à? Nói được cả câu đó. Mục Lạc Ung trợn mắt há mồm. Chim Lệ nhếch miệng cười lạnh, hề thú vị. Dám nói vậy, không cho hắn bài học thì uổng, chỉ là hạng chính cũng châu bản mà dám lớn lối, ai cho hắn dũng khí. Khổng Thải Anh và Tả Khải Phong lộ vẻ suy tư, nhưng không nghĩ nhiều, không quá để tâm đến Mộ Phong. Đội của họ mạnh nhất phi thiên hồ, không ai sánh bằng, Mộ Phong nói hay mấy cũng chỉ bại dưới tay họ vài chiêu. Đi. Khổng Thải Anh dẫn mọi người lướt đi, biến mất trong khu vực đá ngầm. Cùng lúc đó, đội Đông Ngân quận và Trần Lưu quận cũng nhận được tin của Viên Đức Hữu. Không ngờ Mộ Phong phách lối vậy, ta thấy hứng thú với hắn rồi. Ta muốn xem hắn thật sự có bản lĩnh hay chỉ giỏi mồm mép. Tiền Nhu Thu Ngọc giảng truyền tin, nhếch miệng cười lạnh, dẫn thiên tài Đông Ngân quận đến địa chỉ Viên Đức Hữu. Một chỗ khác, Minh Vĩnh Hinh nhìn Ngọc giảng trong tay, nhớ đến thực lực cường đại của Mộ Phong, lắc đầu. Mộ Phong có thực lực rồi bắt đầu bành trướng sao? Chẳng nhận rõ bản thân. Hắn mạnh, nhưng phi thiên hồ có người mạnh hơn hắn, hắn lại khiêu khích tất cả thiên tài, đúng là tự tìm đường xê hết. Giang Hoài bên cạnh Minh Vĩnh Hinh thấy tin nhắn trong Ngọc giảng, biểu môi, không tin được sự phách lối của Mộ Phong. Đi thôi. Qua xem, nhưng không được ra tay, Mộ Phong mạnh hơn chúng ta không phải đối thủ. Minh Vĩnh Hinh dẫn thiên tài Trần Lưu quận rời đi. Trong phi thiên hồ, gió nổi mây phun, từng bóng người từ mọi hướng lao về một phương. Gần bờ tây phi thiên hồ, Mộ Phong khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn. Viên Đức Hữu và các thiên tài Tể Âm quận đứng rải rác, mắt nhìn Mộ Phong, kính sợ, phức tạp, khó tin. Họ không ngờ Mộ Phong không nói suông, thật sự ở đó chờ đợi các thiên tài khác đến bắt. Sưu sưu sưu. Một đội lướt đến, từ xa đã thấy, chớp mắt đã đến gần. Là người Trần Lưu quận, dẫn đầu là thiên tài số 1 Trần Lưu quận, Minh Vĩnh Hinh. Người Tể Âm quận xì xào, nhận ra lai lịch đội này. Viên huynh. Minh Vĩnh Hinh chắp tay với Viên Đức Hữu, mắt đẹp nhìn thiếu niên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn. Thiếu niên khép hờ mắt, thờ ơ với sự xuất hiện của Minh Vĩnh Hinh, thậm chí không thèm mở mắt. Không lâu sau, một đội khác lướt đến, dừng lại gần đội Minh Vĩnh Hinh. Dẫn đầu là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, thiên tài số 1 Đông Ngân quận, Tiền Nhu. Muội muội. Tên kia là Mộ Phong. Tiền Anh Huân, thanh niên mập mạp bên cạnh Tiền Nhu, xoa tay, chỉ vào thiếu niên trên tảng đá như tranh công. Tiền Nhu trầm mặt, nói, nghe Tiền Anh Huân. Gọi tên ta. Tiền Anh Huân gãi đầu, bất đắc dĩ, nghe tôi biết rồi, Tiền Nhu. Tiền Nhu mặc kệ Tiền Anh Huân, mắt nhìn thẳng Mộ Phong, chậm rãi nheo lại, sát ý mãnh liệt bắn ra, về phía thiếu niên trên tảng đá. Thiếu niên như có cảm ứng, chậm rãi mở mắt, đáy mắt như chứa lỗ đen, khiến Tiền Nhu biến sắc, vội nhắm mắt, không dám nhìn thẳng. Kẻ này. Linh hồn mạnh thật. Tiền Nhu thầm giật mình. Vừa rồi, khi đối mặt Mộ Phong, cô như thấy không phải đôi mắt, mà là vực sâu không đáy. Có chút thú vị, linh hồn của Tiền Nhu còn mạnh hơn cả cửu giai võ vương bình thường, vừa rồi vô thức điều động linh hồn lực lượng. Mộ Phong nhìn Tiền Nhu, nhếch miệng, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Mộ Phong như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía trước, dòng nước cuồng bạo cuốn tới, như hải khiếu quét ngang. Trong hải khiếu, xuất hiện bốn bóng người, phía sau họ là một đám người có khí tức không kém. Lúc này, mọi người ngẩng đầu, nhìn chăm chú đám người khí thế hạo đảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.